Tại Đỗ Lệ Cận bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng ép kích thích, đều làm Đỗ Lệ Cận không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. A, a. Đỗ Lệ Cận theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, run rẩy phấn chấn kéo lấy trường âm, làm Vương Kiệt nghe xong hưng phấn không thôi. Đại con cặc hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm Đỗ Lệ Cận khó có thể chịu đựng. Đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm xinh đẹp thục phụ Đỗ Lệ Cận thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu. Đỗ Lệ Cận toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, hai cái căng phồng hào nhũ tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Đỗ Lệ Cận toàn thân. Nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ Đỗ Lệ Cận toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. A, ôi trời ơi, người tốt, ta không được, a. Đỗ Lệ Cận dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng, hắn nhỏ giọng nói tốt Annie. Đem mông vỉnh cao một chút. Đỗ Lệ Cận lập tức dùng hai tay ấn bồn tắm lớn, khom lưng thân, nhếch lên mông, đem hai chân tách ra hai bên. Vương Kiệt một bàn tay nắm chặt Đỗ Lệ Cận đầy đặn hào nhũ, một bàn tay đỡ lấy Đỗ Lệ Cận bờ mông, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Đỗ Lệ Cận toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được tại hắn thật lớn đại con cặc xuyên quan phía dưới, Đỗ Lệ Cận hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi hào nhũ bị hắn thỉnh thoảng trà sát, Đỗ Lệ Cận toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao. Hắn theo đại con cặc cảm nhận được Đỗ Lệ Cận đã đạt tới cao trào. Đỗ Lệ Cận nuộn huyệt liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn đầu chim của hắn, trơn trượt hắn đại con cặc, tràn ra Đỗ Lệ Cận môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người cỏ thơm, thuận theo hắn hòn dái cùng Đỗ Lệ Cận chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên. A Di, ta muốn bắn cho ngươi, đều bắn vào tử cung của ngươi. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, toàn thân run run một cái. Dùng sức đem đại con cặc đứng vững Đỗ Lệ Cận miệng tử cung, một cỗ nhiệt lưu hướng đến tử cung chỗ sâu vọt tới, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Vương Kiệt vô lực ghé vào Đỗ Lệ Cận trên người, tùy ý đại con cặc tại lỗ thịt trung chậm rãi nhỏ đi, màu trắng tinh dịch thuận theo đã thu nhỏ lại đại con cặc cùng lỗ thịt khoảng cách chảy ra, chảy qua bắp đùi của nàng, chảy về phía trên mặt đất. Nguyệt thượng trung thiên, lúc này Lâm Chí Linh cũng là có các loại phiền não. Theo trên ghế sofa đứng lên, nàng kia mê người tư thái kỳ hạn lúc nào cũng là như vậy nóng bỏng. Càng làm người ta luyến tiếc di chuyển ánh mắt, là nàng đơn bạc vật liệu may mặc hạ rõ ràng lộ ra đến tuyết trắng thân thể, cứ việc đường cong nhìn không tới bên trong làn da, nhưng ngực căng phồng phồng lồi ra, mang lên áo ngực càng lộ ra cao ngất. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Trừ bỏ cảm nhận kia no đủ viên thịt, một cỗ đến từ nàng trên người mùi thơm đã ở xung quanh phiêu tán. Đây là một loại thành thục thiếu phụ sở chỉ có, tựa như thành thục trái cây, dụ dỗ mọi người xuống tay hái thải. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nóng quá, đành phải đi hướng phòng tắm. Một đôi trắng nõn thon dài chân ngọc bước ra phòng tắm, Lâm Chí Linh lúc này toàn thân tinh quang, trơn bóng thân thể, tuyết trắng làn da, eo nhỏ mông mập, dáng người vô cùng tốt, mềm mại như nộn búp măng vậy đầu vú tại căng phồng ửng đỏ đầy đặn nhũ phong phía trên, càng làm người ta thèm muốn ba thước. Thả kia nhàn nhạt âm nhạc, Lâm Chí Linh mới hưởng thụ vậy tắm rửa, chỉ có như vậy nàng cảm thấy như vậy tắm bồn mới có không khí. Như thế mê người thành thục mỹ thiếu phụ, thậm chí liền tại tự nhiên bên trong thổi bay phong nhi cũng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nhìn thấy trước bộ ngực sữa của nàng trắng nõn gió núi quang tùy nàng thân thể yêu kiều trái phải lắc lư, nhũ phong tiêm thượng màu hồng phấn vú ngọc như ẩn như hiện. Bởi vì chỉ có một người quan hệ, Lâm Chí Linh cũng không có đóng lại cửa phòng tắm. Chính là bỗng nhiên phòng tắm truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, tự nhiên Phong Nhi nhẹ nhàng đẩy, thổi đi vào. Chỉ thấy Lâm Chí Linh bán ỉ bán cố định tựa vào bồn tắm lớn sơn, nhắm chặt hai mắt, hai chân trụng lại tại cùng một chỗ cọ sát, thực trung hai ngón tay kẹp chặt trước ngực mình kia anh đào làm, mặt nàng phiếm hồng, trong miệng hổn hển thở gấp hừ liên tục không ngừng. Bất quá nàng như vậy nữ nhân, thật sự là khó gặp. Lâm Chí Linh bộ dạng sờ sờ động lòng người, một đôi cao thẳng vú sữa treo tại trước ngực. Không chút nào có vẻ rủ xuống. Đẫy đà bờ mông, trước ngực vú ngọc giống anh đào tựa như, kiều kiều, tại nhất nhảy run run, giống như đang nói đến hút ta à. Đột nhiên, Lâm Chí Linh đem hai chân lơ lửng, trên mặt lửa nóng nóng, giống như là muốn não nhồi máu tựa như. Vương Kiệt kia một bên, lúc này lại là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thân thể đại chiến. Tuy rằng Đỗ Lệ Cận cố ý kiềm chế chính mình yêu kiều rên rỉ âm thanh, nhưng là lại vẫn như cũ không ngừng nhỏ tiếng ngâm nga. Đã lâu, hình như này một cái thế giới đều đình chỉ. Phòng tắm ở ngoài, vừa mới rời đi Tông Hiểu Hiểu lại thế nhưng lại lần nữa đi đến. Nàng vỗ lấy phòng tắm cửa phòng, nói mẹ, ngươi như thế nào tắm lâu như vậy à? Mẹ, kỳ quái, như thế nào phất lời ta à? Tông Hiểu Hiểu trong lòng thầm nhũ. Bất quá, kia cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra. Mẹ, Tông Hiểu Hiểu cao muốn nói chuyện, tuy nhiên lại nhìn thấy một cái cậu bé trần truồng tắc thân trên đi ra, hạ thân thậm chí còn chỉ dùng khăn mặt bao vây lên. A, Tông Hiểu Hiểu bỗng nhiên tiêm tiếng kêu to, gọi là gì a? Vương Kiệt tức giận nói chưa thấy qua soái ca sao ừ. Tông Hiểu Hiểu đỏ mặt vì sao ngươi tại bên trong? Mẹ ta đâu này? Vương Kiệt nhún vai, nói ngươi còn cho rằng mẹ ngươi theo ta cùng nhau tắm rửa à? Thật sự là, a di nàng đã sớm đi ra ngoài a. À, mẹ ta đi ra. Tông Hiểu Hiểu nửa tin nửa ngờ. Nhưng là Vương Kiệt cũng đã đi đến mặt của nàng phía trước, nói. A, mỹ nữ Nga. Tông Hiểu Hiểu mân môi dưới, lại học Vương Kiệt vừa mới giọng nói chưa thấy qua mỹ nữ sao. Vương Kiệt nói học được còn thực vui vẻ a. Có thể không mau sao? Tông Hiểu Hiểu lật bạch nhãn, nói hừ, ngươi tên là gì ta? Vương Kiệt dừng một chút, nói ta họ Lao, tên một chữ một cái công tự. Lao công. Tông Hiểu Hiểu nghi ngờ nói. Nào biết, Vương Kiệt bỗng nhiên nói ai, lão bà. Ngươi. Này thật đáng giận được Tông Hiểu Hiểu sắc mặt một trận khó coi, ngươi nói lại lần nữa nhìn. Là ngươi bảo ta lão công đó a, ta đương nhiên phải gọi lão bà ngươi có phải hay không? Vương Kiệt lý trực khí tráng hồi đáp. Tông Hiểu Hiểu phụng phịu sụ mặt, nhọt tiếng một tiếng tiểu hỗn đàn, tiểu sắc lang. Nói đi, nàng liền xoay người rời đi. Hắc, thật là cay muội tử a, ta yêu thích. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Tông Hiểu Hiểu mông, kia kiều đỉnh mông nhỏ mặc dù không có mẹ nàng như vậy đầy đặn, nhưng là lại có vẻ càng thêm kiều. Hơn nữa, Tông Hiểu Hiểu dáng người tuyệt không ngượng ngùng, đã dần dần thành thục. Thật sự là mong chờ a. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, lần sau lại đùa bỡn ta nữ nhi, ta đánh chết ngươi. Xác định nữ nhi đã rời đi, bên trong Đỗ Lệ Cận mặc lấy đồ ngủ lập tức chạy chậm đi ra, cũng không kịp cùng Vương Kiệt nói cái gì nữa. Bất quá như thế nào nhìn nàng đi đường tư thế đều có chút kỳ quái, giữa hai chân hình như có chút đau đớn. Ha ha, nghĩ đến chính mình vừa mới tại phòng tắm bên trong cùng nàng mây mưa thất thường, Vương Kiệt trong lòng thật to thỏa mãn. Vương Kiệt đi trở về đến gian phòng bên trong, nằm ở giường lớn nhìn lên trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, Tông Hiểu Hiểu lại đi đến bọn họ bên ngoài, dùng sức gõ cửa một cái. Ta cũng chưa đóng cửa, ngươi trực tiếp tiến đến chính là à? Vương Kiệt nằm tại trên giường nghẹo đầu, Tông Hiểu Hiểu lại nói ngươi hỗn đản này, ta gõ cửa cũng không được sao được à, bất quá ngươi trễ như vậy tìm ta làm sao đâu này? Vương Kiệt hỏi, Tông Hiểu Hiểu bĩu môi. Nói ngươi tiểu mụ cho ngươi đem điện thoại mở máy, nàng có chuyện tìm ngươi. Ta tiểu mụ, vừa mới nàng đánh cho mẹ ta mẹ, bất quá ta mẹ sau khi nghe sắc mặt cũng thay đổi, không biết xảy ra chuyện gì. Ta hỏi nàng cũng không nói. Tông Hiểu Hiểu đi đến. Vương Kiệt lấy ra tay của mình cơ vừa nhìn, quả nhiên là tắt điện thoại. Sẽ không có đóng, ngươi nơi này có máy sạc điện sao? Vương Kiệt hỏi, nhạ. Tông Hiểu Hiểu đưa tay thượng máy sạc điện ném cho hắn. Nói sớm biết rằng tay ngươi cơ không điện giật đâu. Thật thông minh a. Vương Kiệt kết quả máy sạc điện lập tức sạc điện cho điện thoại di động, lại nghẹo đầu nhìn Tông Hiểu Hiểu, nói ngươi còn có việc sao? Không có việc gì không thể ngồi ở đây sao? Tông Hiểu Hiểu kỳ thật trong lòng cũng có chút lúng túng khó xử, dù sao nàng còn chưa có thử quá cùng nam nhân chung sống một phòng đâu. Tuy rằng nam hài này nhìn giống như cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Thậm chí liên tục không ngừng tại trên thân thể của nàng nhìn quét, nói có thể a, ngươi đêm nay còn có khả năng lưu lại đâu á. Thối. Nhìn đến Vương Kiệt kia tà ác ánh mắt, Tông Hiểu Hiểu lập tức trách mắng nam nhân quả nhiên cũng không phải là thứ tốt, chỉ biết dùng xuống nửa người để suy nghĩ vấn đề. Tông Hiểu Hiểu an vị tại bên cạnh, nàng kia hoàn mỹ không tì vết thân thể thỉnh thoảng lộ ra một điểm, mềm mại báo trắng nõn, tràn ngập thanh xuân thiếu nữ mê người phong vận, tựa như sắp thành thục đào mật, nhưng lại là kiều diễm ướt át. Thoáng như phù dung vậy xinh đẹp dung nhan bên trên đỏ ửng nổi lên, kiên đĩnh no đủ ngọc nhũ tùy theo nàng dồn dập hô hấp lắc lư không ngừng, đầy đặn mượt mà mông ngọc đường cong tao nhã, giống như một cái hình nửa vòng tròn tuyết trắng hình cầu bình thường hình như, đã phát dục được không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng biến thành nữ nhân sau cái kia một loại thành làm thùy mị. Tông Hiểu Hiểu mặc lấy đồ ngủ, màu hồng phấn khoan đai lưng hạ bó sát người thần cấp, đen bóng giày quai hậu, kia đồ ngủ là một kiện váy ngắn bộ dáng, lúc này lộ ra đầu gối ước chừng 5 phân thước cao, đem mông che phủ gắt gao, tại rất nhỏ lay động bên trong, buộc vòng quanh chọc nhân phóng hỏa đường cong, ta vẫn là tiểu hài tử được không? Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Tông Hiểu Hiểu nói ta mới mặc kệ ngươi đâu. Hừ, ta là tới tìm ngươi tính sổ sách. Trái phải nhìn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt cười nói Cao tiểu thư, không biết có lời gì, không muốn một mình cùng ta nói. Chẳng lẽ, chúng ta ở giữa quan hệ, đã thân cận đến tình cảnh như vậy rồi hả? Tông Hiểu Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hình như muốn nhìn thấy hắn địa tâm tựa như, sau một lúc lâu mới nói ngươi hỗn đản này, chứ không nói ngươi tiểu mụ theo ta mẹ rốt cuộc nói gì đó, thế cho nên không để cho nàng hài lòng. Chính là vừa mới tại phòng tắm chỗ đó, ngươi gạt ta, tính thế nào? Ta lừa ngươi. Vương Kiệt nhìn nàng Tông Hiểu Hiểu mang theo đùa cợt ánh mắt, cao thấp đánh giá Vương Kiệt như thế nào, ngươi nên không phải là thật đã quên a? Ngươi theo ta nói mẹ đã sớm đi ra ngoài, nhưng là ta trở lại phòng ngủ mẹ cũng không tại. Vương Kiệt mập mờ nhìn Tông Hiểu Hiểu liếc nhìn một cái, cười tủm tỉm nói như ngươi vậy, có phải hay không muốn nói ta đang cùng mẹ ngươi yêu đương vụng trộm à? Tông Hiểu Hiểu không ngờ tới Vương Kiệt vô sỉ như vậy, làm ra cái loại này chuyện xấu xa, chẳng những không biết hối cải, ngược lại như là cảm thấy vô cùng vinh quang tựa như. Ngươi, vô sỉ, ta mới không phải là ý đó. Nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ cho thấy phẫn nộ của mình, Tông Hiểu Hiểu chỉ có thể thống mạ Vương Kiệt một câu. Ta vô sỉ. Vương Kiệt bật cười lên tiếng, hắn mang chút đùa cợt nhìn Tông Hiểu Hiểu, nói vậy ngươi mẹ phải không tại trong phòng tắm a? Ta như vậy nói cho ngươi có cái gì không đúng. Về phần mẹ ngươi lúc ấy đi chỗ nào, ta nơi nào hiểu được đâu này. Này, Tông Hiểu Hiểu tốt thật nhất thời không trả lời được. Vương Kiệt nghiền ngẫm cười một chút, không có ở vấn đề này thượng cùng Tông Hiểu Hiểu làm nhiều dây dưa, nếu không chú ý đem đề tài xả đến vừa nói Cao tiểu thư, nếu như còn có chuyện gì muốn nói với ta, hiện tại ngươi có thể nói, đợi sau khi ta muốn ngủ, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể với ngươi cùng một chỗ ngủ. Ngươi hỗn đản này, Tông Hiểu Hiểu không khỏi một trận khí khổ, nhìn chằm chằm Vương Kiệt nói cùng ta nói hai câu nói, ngươi đều như vậy không kiên nhẫn sao à? Vương Kiệt hơi hơi ngạc nhiên, có chút không hiểu, hắn không nghĩ ra, này phong tao thực cốt, mỹ tuyệt nhân hoàn quán cà phê nữ lão bản, như thế nào biết dùng như vậy một loại thái độ nói chuyện với mình. Vương Kiệt giọng điệu chậm chậm nói ta, nào có a, ta chỉ là điều cái này tính cách, nếu như vừa mới nói gì đó ngươi không thích nghe lời nói, ta nói khiểm. Có chút không có thói quen Vương Kiệt dùng ôn nhu ngữ khi nói chuyện với mình, Tông Hiểu Hiểu hơi hơi quay lưng đi, thấp giọng nói kỳ thật cũng không có gì. Chính là, ngươi thật không biết ta sao? À, Vương Kiệt ngẩn người, chúng ta phía trước biết không? Nha, nhìn đến không biết, Tông Hiểu Hiểu tâm có hơi thất vọng, gia hỏa kia cư nhiên quên mất. Vương Kiệt nhẹ giọng trả lời một câu Nga, kia, có chuyện gì, ngươi nói đi. Sắc tâm bừng bừng phấn chấn thời điểm nam nhân có thể lá gan rất lớn, có chút thời điểm thậm chí có thể làm ra rất nhiều bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một khi sắc dục biến mất, làm chuyện xấu hắn, lại có cảm giác khó có thể đối mặt bị khi dễ qua nữ nhân. Lúc này, Vương Kiệt tâm tình, liền có một chút loại này ý vị. Một mình cùng Tông Hiểu Hiểu đi ở cùng một chỗ, lòng hắn có một loại nói không ra không được tự nhiên. Mình mới vừa mới chiếm hữu nàng mẹ, còn thật có điểm nhịn không được muốn trước tiên hưởng thụ một chút mẫu nữ hoa mùi vị đâu. Bất quá Vương Kiệt biết cái này không phải là thời điểm. Tông Hiểu Hiểu tính tính nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, than nhỏ khẩu khí nói kia. Vậy được rồi, ta thì không thể nói cho ngươi nói chuyện sao. Vương Kiệt lưng hơi hơi có chút phát lạnh, Tông Hiểu Hiểu tự sân tự oán, giống như có thể cho ý chí sắt đá người lâm vào động dung ánh mắt. Được rồi, chúng ta còn muốn nói chuyện gì đâu này. Khụ khụ, khụ, chân này, thật đúng là bạch a. Vương Kiệt ánh mắt phức tạp nhìn Tông Hiểu Hiểu liếc nhìn một cái, nhịn không được thầm thở dài một tiếng quả nhiên có mẹ tất có con gái hắn. Này Tông Hiểu Hiểu dáng người cùng mẹ nàng có liều mạng, đợi một thời gian nhất định trở nên càng thêm thành thục. Nghĩ đến đầy mẫu nữ hoa cám dỗ, Vương Kiệt cặp kia chân ở giữa đại con cặc liền nhịn không được ngẩng đầu giống giận. Vương Kiệt lập tức kéo lên chăn ngăn trở. Mắt thấy Vương Kiệt một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, Tông Hiểu Hiểu tâm lý không khỏi một trận vui sướng, nàng tràn ra nụ cười, nhất phái thoải mái mà nói ngươi. Dâm loạn, ngươi không dùng của ta cho phép, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi còn ý dâm ta, ngươi hỗn đản. Nàng thoải mái biểu cảm chỉ duy trì một cái chớp mắt, vừa nghĩ đến ngày đó lúng túng khó xử tình hình, nàng mặt nhỏ nhịn không được lại trở nên hồng nhuận, khẩu khí cũng không tự giác sắc bén một chút. Tâm Vương Kiệt cười trả lời Tông Hiểu Hiểu chất vấn, nếu như ta nói, đây là một cái ngoài ý muốn, không biết Cao tiểu thư có khả năng hay không tin tưởng. Nam nhân nha, luôn sẽ có nam nhân phản ứng, nếu như nhìn thấy giống ngươi lớn như vậy mỹ nhân cũng không có phản ứng lời nói, ta vẫn là nam nhân sao? Nam nhân. Tông Hiểu Hiểu đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy một trận hồn hển, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, đặng tiến lên trước vài bước, cơ hồ dán vào Vương Kiệt mũi giận dữ hét, ngươi vừa mới không phải nói mình là tiểu hài tử sao? Như thế nào hiện tại biến thành nam nhân? Vương Kiệt trước đã bị nàng bộ ngực nhấc lên cuộn sóng hấp dẫn, lại bị nàng gần sát chính mình, vô số mê người mùi thơm dũng mãnh vào chóp mũi, không thể ức chế, không thể đạt được thỏa mãn dục niệm lại lần nữa bí phồng. Không lùi về phía sau chút nào ý tứ, Vương Kiệt có nhiều hứng thú nhìn gần trong gang tấc mép ngọc. Hình như, Vương Kiệt còn không có tế đến quan sát qua mặt mũi của nàng đâu. Lúc này Tông Hiểu Hiểu thân thể kia gắt gao, hung hăng dán vào chính mình, chỉ kém không đủ nhất cm khoảng cách, hai người liền có thể tứ chi đụng vào nhau, hoàn toàn hòa làm một thể. Chính là, đối với Tông Hiểu Hiểu mà nói, mới vừa vặn tới gần Vương Kiệt, nàng lập tức liền hối hận. Tông Hiểu Hiểu trong lòng trào ra vô tận hối niệm, nghĩ chính mình khi nào thì cũng biến thành vọng động như vậy rồi hả? Cư nhiên còn giống một cái con đàn bà tranh chua đanh đá tựa như. Vương Kiệt là khó được thưởng thức được một tấm tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt đâu. Chương 2510 biết sai rồi. Không có một đôi độc thân nam nữ, gần gũi đứng chung một chỗ, chẳng sợ chính là một đôi người xa lạ, cũng cảm thấy có một chút không khỏe, huống hồ là liên quan rất sâu Vương Kiệt cùng Tông Hiểu Hiểu. Bất quá, như thế nào nhìn cũng là Tông Hiểu Hiểu trước hết không chịu nổi này lúng túng khó xử bên trong xen lẫn vô cùng mập mờ không khí, đỏ mặt lui non nửa bước. Vương Kiệt kia nóng rực khí tức, ấm áp, phun tại mặt của nàng gò má phía trên, làm nàng hơi hơi sinh ra một chút nóng ẩm cảm giác. Càng khó nại chính là, tự nhiên là kia nhiệt khí trêu chọc nàng mẫn cảm làn da, làm nàng lại là gãi ngứa, lại là tê dại, một cỗ không hiểu điện lưu tại quanh thân đi qua, toàn thân nói không ra khó chịu. Tông Hiểu Hiểu lui về phía sau, làm Vương Kiệt trong lòng sinh ra vẻ đắc ý, không buông tha, hắn lại dán đi lên non nửa bước, không nhiều không ít, tiếp tục cùng nàng bảo trì như gần như xa, giống như chỉ cần gần chút nữa nhất em, hai người rốt cuộc tuy hai mà một khoảng cách. Ngươi muốn làm gì? Tông Hiểu Hiểu không tự giác lui về phía sau nửa bước, trực tiếp đưa đến nàng đang cùng Vương Kiệt rằng co thời điểm ở hạ phong, hiện tại lại bị Vương Kiệt tới gần, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoảng sợ. Lúc này cô nam quả nữ, Tông Hiểu Hiểu mặt nhỏ đỏ bừng sợ hãi, đôi mắt kinh hoàng loè loè. Một đôi thon dài nhanh thẳng đùi còn không tự giác đánh bệnh sốt rét. Ta không nghĩ làm gì à, liền nhìn còn không được sao. Vương Kiệt bừa bãi tại Tông Hiểu Hiểu trên người qua lại nhìn quét, cao thấp đánh giá, tâm lý nói không ra vui sướng. Tông Hiểu Hiểu đã sớm bắt đầu hối hận, nàng hối hận chính mình lui ra kia non nửa bước, đúng là vậy không tự giác rời khỏi non nửa bước. Làm nàng tâm lý bắt đầu nằm ở yếu thế. Đối mặt Vương Kiệt mê đắm ánh mắt, cổ không dậy nổi dũng khí phản kháng. Kỳ thật Tông Hiểu Hiểu nàng chính mình chưa bao giờ từng biết, cùng một cái nam nhân đứng chung một chỗ, sẽ là khó như vậy thụ. Vương Kiệt bỗng nhiên về phía trước gần sát từng bước, mập mờ duỗi tay ngăn lại Tông Hiểu Hiểu eo nhỏ, cố ý cười to một tiếng nói ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn lưu lại, theo ta cùng một chỗ ha ha tiểu long tôm? Vẫn là muốn cùng ta ở trên giường tâm sự nhân sinh đâu này ạ lưu. Tông Hiểu Hiểu phảng phất là bị rắn cắn một ngụm, cả người giật mình, giống như điện giật phăng ra, hồng mặt nhỏ, trừng mắt đôi mắt, giống như xấu hổ giống như hỉ, giống như ai tự oán nhìn hầm hầm Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ánh mắt của nàng quá mức phức tạp, biểu đạt tình cảm quá mức phong phú, hắn chính là cảm giác trong lòng trào lên một đạo điện lưu, như là bị cái gì vậy đâm một chút, lại nói không rõ mình rốt cuộc cảm giác được cái gì. Cẩn thận ta tấu ngươi nha. Tông Hiểu Hiểu cắn môi dưới, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt nói không ra ai oán, không nói hai lời, xoay người liền tông cửa xông ra. Vương Kiệt trong lòng rung chấn động, nhìn đại môn nói ta có kém cỏi như vậy sao? Theo sau Tông Hiểu Hiểu vội vã vọt vào phòng ngủ của mình, sau đó ba một tiếng liền đem cửa phòng ngã phía trên, đá rơi xuống giày lui đến trên giường phát ngốc. Cái này chết hỗn đản quá ghê tởm. Tông Hiểu Hiểu tại nhỏ tiếng mắng. Bất quá nhìn gian phòng, đột nhiên phát hiện nguyên bản còn ở lại chỗ này mẹ nhưng không biết đi địa phương nào. Mẹ đâu này? Tông Hiểu Hiểu cũng không có nghĩ nhiều, chính mình bò tới trên giường liên tục không ngừng nguyền rủa Vương Kiệt. Vương Kiệt, người hỗn đản này, về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thế nhưng không nhớ rõ ta là ai, quá ghê tởm, người cái này chết tiệt tiểu tử. Kéo qua một bên Mao Nhung đồ chơi, Tông Hiểu Hiểu nhịn không được bắt nó tưởng thật Vương Kiệt, hung hăng đập mấy quyền. Như vậy nàng còn không hết giận, nắm lên kia Mao Nhung đồ chơi nhất ném, chịch đến bức tường phía trên. Nữ nhân a, thật không thể đắc tội. Lúc này ở ngoài cửa Vương Kiệt cứ như vậy nhìn nàng. Ngươi làm sao sống đến à? Phát hiện Vương Kiệt xuất hiện, Tông Hiểu Hiểu nhưng là dọa nhảy dựng, nhưng là lúc này nàng vừa vặn ngồi ở mép giường, thỉnh thoảng vô ý lập tức theo trên giường rớt xuống. Phù phù. Ôi! Tông Hiểu Hiểu lần này rơi có thể nặng. Như thế nào, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt lúc ấy cách xa nàng quá xa, thấy nàng liền muốn ngã xuống thời điểm căn bản không kịp xông qua. Rất đau nha. Tông Hiểu Hiểu mím môi. Đến, đứng lên trước đi, ta đỡ ngươi. Vương Kiệt hai tay kéo lấy nàng. Tông Hiểu Hiểu thiên thiên tay ngọc run rẩy sờ lên Vương Kiệt lưng, ai ngờ chính là nhẹ nhàng sờ lên, còn không có sờ thực, chính là thoáng động tới Vương Kiệt làn da, lập tức liền lại thu về. Càng kỳ quái hơn chính là, Tông Hiểu Hiểu này vừa chạm vào điện tựa như phản ứng, trực tiếp dẫn đến chính mình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã ngồi ở trên mặt đất, may mắn Vương Kiệt phát hiện không ổn, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, lúc này mới nhanh chóng ra tay đem nàng lao ở. Tại sao như vậy không cẩn thận a? Nếu không là ta kéo giữ ngươi, ngươi lại ngã sắp xuống rồi. Vương Kiệt vừa tức giận, vừa buồn cười, nhìn kiều khiếp khiếp đại tiểu thư, sắp xuất khẩu trọng trách, biến thành một câu khinh phiêu phiêu chiêu đùa. Ta, Tông Hiểu Hiểu từng là ngượng ngùng, lại là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chủ động sờ lên kia phá hư ra hỏa thân thể, cư nhiên sẽ sinh ra như vậy đại phản ứng. Ngươi có hay không xoay đến chỗ nào? Ta ôm ngươi hồi ngồi trên giường xuống đi, ta. Lời nói nửa câu, Tông Hiểu Hiểu liền không nhịn được ngậm miệng, Vương Kiệt có chút quái dị biểu cảm, làm nàng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, loạn loạn, giống như hươu chạy, tại sao lại không nói lời nào nữa à? Nói, tay hắn dọc theo Tông Hiểu Hiểu trơn mềm cánh tay, một đường sờ lên nàng không có tay đồ ngủ, sau đó khiêu khích tựa như hạ trượt, dọc theo nàng nách sờ hướng nàng eo bụng. A, ngươi muốn làm gì? Phảng phất là mới phản ứng tựa như, Tông Hiểu Hiểu hai tay ôm ngực. Làm ra một bộ sắp bị thi bạo tiểu bộ dáng. Hắn bất quá là nghĩ trêu chọc một chút Tông Hiểu Hiểu cô nàng này, kích thích một chút thần kinh của nàng, ôm ngươi trên giường a, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ôm ta trên giường. Tông Hiểu Hiểu sắc mặt lập tức bị tức được biến thành xanh mét. Ngươi lại nghĩ đến đâu đi a, ta nói cho ngươi đến ngồi trên giường một chút. Vương Kiệt không chút do dự ôm lên Tông Hiểu Hiểu. Ai, ngươi làm gì thế a, mau thả ta xuống. Tông Hiểu Hiểu sở dĩ thứ nhất thời gian không có phản kháng, hoàn toàn là bị Vương Kiệt đột nhiên động tác làm mắt choáng váng, lần này quá thần đến, liền khẩn cấp không chờ được đá chân huy quyền, dãy dụa muốn theo Vương Kiệt trên vai rời đi. Tuy rằng bị Tông Hiểu Hiểu đánh vào trên người tuy rằng không phải là rất đau, lại tránh không được làm người ta cảm thấy phiền lòng. Tuy rằng Vương Kiệt mới vừa vặn thượng xong rồi mẹ nàng, nhưng là lúc này kia dục hỏa lại bá một chút trở nên kịch liệt đi lên. Là ngươi tự tìm. Nhịn một lát. Vương Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mình ngồi ở trên giường, làm cho nàng thân thể ghé vào hai chân của mình phía trên, bàn tay hướng về Tông Hiểu Hiểu tiểu mông cong chính là một cái bàn tay. Ba, một cái bàn tay tiếng. Tông Hiểu Hiểu lúc này mặc trên người kia một loại váy ngắn đầu ngủ, kia bọc lấy mông nhỏ váy vốn là vài dệt tựu ít đi, đứng ở trên mặt đất cũng bất quá là miễn cưỡng che khuất quần lót, thoáng động tác đại thượng một điểm, đều có thầu quang mà lo lắng, Tông Hiểu Hiểu bị Vương Kiệt ném tại chân phía trên. Đến đây cái bờ mông hướng lên, dưới váy xuân quang rốt cuộc không che giấu được, tất cả đều bại lộ tai bên ngoài mặt. Thậm chí chính là trên mạng lưu hành tề bê tiểu váy ngắn sao. Vương Kiệt một tát này chụp đi qua, tự nhiên sẽ không có nữa váy ngắn che chắn, càng là tránh né đầu kia hẹp hẹp quần lót, trực tiếp đánh tại Tông Hiểu Hiểu mông thịt phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Ai nha, ngươi dám đánh ta mông. Tông Hiểu Hiểu vừa thẹn vừa giận, nhịn không được phát ra một tiếng hét lớn. Nàng từ nhỏ bị người khác sủng quen hòn ngọc quý trên tay, khi nào thì bị bực này ủy khuất, vẫn bị một người tuổi còn trẻ nam nhân đánh vào chính mình tối tư mật bộ vị, Tông Hiểu Hiểu đã không biết chính mình nên như thế nào phản ứng. Ta có dám hay không, ngươi cứ nói đi. Tông Hiểu Hiểu càng là phản kháng, Vương Kiệt càng là không chút nào nương tay, đánh lần thứ nhất còn không coi xong, liên tiếp lại là một trận ngoan chụp, thẳng đến trên tay có một chút run lên, lúc này mới quay đầu thưởng thức chính mình trừng phạt hiệu quả. Kỳ thật Vương Kiệt là thật nổi giận, gần nhất hắn cũng nhận được rất lớn áp lực, tuy rằng vừa mới cùng Tông Hiểu Hiểu mẹ yêu đương vụng trộm, nhưng là hiện tại một bụng tức giận cũng không biết hướng đến nơi nào ra. Cái này Tông Hiểu Hiểu cái kia kiêu hoành bạt hổ tính cách, chính là Vương Kiệt bình thường thực chán ghét, cái này rõ ràng đá trúng thiết bản lên. Câm miệng, ta khi nào thì đắc tội ngươi, đây là ngươi tự tìm, chớ có trách ta. Nghĩ đến Tông Hiểu Hiểu mẹ, Vương Kiệt giống như càng thêm đúng lý hợp tình rồi, mình bây giờ không phải là nàng tiện nghi ba ba sao. Kia chính mình liền thay mẹ nàng thật tốt quản giáo nàng tốt lắm. Hắn tức giận gầm thét xem ba mẹ ngươi bình thường đều muốn ngươi sủng thành bộ dạng gì, hôm nay ta liền thay mẹ ngươi thật tốt muốn giáo huấn ngươi. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị gầm rú, đem Tông Hiểu Hiểu sợ ngây người. Bất quá đây cũng là bình thường, bởi vì đi qua phụ mẫu nàng chưa bao giờ từng như vậy đối với nàng mắng chửi, cho dù lớn hơn nữa sự tình, cũng chỉ là nặng nề mà đánh một chút lòng bàn tay, hoặc là đánh hai cái mông. Thừa dịp nàng còn ngây ngốc phát ngốc, Vương Kiệt thường thượng từng bước, nắm áo ngủ cổ áo xé ra, mỏng manh quần áo vẫn chưa có hoàn toàn kéo lên khóa kéo đã bị hắn kéo ra, lộ ra một cái màu trắng áo ngực. Cái kia áo ngực, bao bọc không được nàng no đủ vú, một mảng lớn làn da hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Đây nhất định là di truyền đến nàng mẫu thân đặc sắc, bất quá bây giờ tiểu hài tử thật sự là phát dục được thật tốt quá. Vương Kiệt đột nhiên bất ngờ hành động, nhưng là Tông Hiểu Hiểu sợ tới mức không biết làm sao. Vương Kiệt giống như mất khống chế giống nhau, đưa ra hai tay, thô bạo chụp vào nàng vú trắng phía trên. Ôi! Nghe thấy Tông Hiểu Hiểu đau đớn kêu một tiếng, hắn nội tâm trái lại mà tán thưởng một câu. Cách áo ngực, còn như vậy bắn tay, thật sự là mê người a. Lúc này, Tông Hiểu Hiểu như là lấy lại tinh thần, nhớ lại muốn phản kháng, hai tay không kế đánh vào Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt liền vội vàng chóc nàng hai tay, tiện đà rút tay ra đến, nắm áo ngực của nàng xé ra, cả một tiếng, áo ngực nút thắt liền bị hắn xé đứt. Ô ô, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tông Hiểu Hiểu cái này mới biết được sợ hãi. Chỉ muốn phát tiết Vương Kiệt, cái gì cũng nghe không lọt, lập tức không nói lời gì, đem Tông Hiểu Hiểu kéo úp sấp đầu gối của hắn đầu, quần ngủ tính cả màu trắng quần lót cùng một chỗ kéo cởi đến bắp chân, lộ ra thanh xuân thiếu nữ kia tuyết trắng như ngọc, nộn trượt như mỡ mông tròn. Vương Kiệt cẩn thận thưởng thức thân thể nàng mỗi một tấc làn da, nàng viên viên đầy đặn viên thịt nhìn đến thập phần kiên đính, đỉnh núi thượng hồng phấn nụ hoa, tươi mới lóa mắt, kia đã gần như phát dục hoàn toàn thân thể yêu kiều, thật sự là làm người ta tán thưởng. Thật sự là di truyền mẹ nàng tốt đẹp gen a. Tông Hiểu Hiểu liều mạng giãy giụa, lăn lộn, muốn theo Vương Kiệt đầu gối thượng tránh ra khỏi đi. Bất quá những cái này quá mức động tác, không có đổi lấy Vương Kiệt thương hại, chỉ tỉnh lại hắn càng sâu tức giận, quyết định muốn dạy đạo cái này điêu ngoa nha đầu. Vương Kiệt một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay dùng sức vỗ nàng tuyết trắng mông. Nhất, Vương Kiệt mỗi đánh một chút, lúc nào cũng là kêu một tiếng. Bá, cùng với bàn tay vỗ mông trong trẻo tiếng vang, Tông Hiểu Hiểu toàn thân bắt đầu run rẩy. A, đau đớn a. Tông Hiểu Hiểu lớn tiếng kêu khóc, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, không nên đánh, không nên đánh. Cao Xảo Xảo lúc này đã không có từ chối, nhưng là thân thể lại như cũ tại vặn vẹo. Biết sai không vậy? Vương Kiệt gầm lên, bàn tay dùng sức tại một bên khác non mềm mông vỗ, cửu. Bá, a, không muốn. Tông Hiểu Hiểu kia mông trắng non mềm làn da, bị Vương Kiệt như vậy đánh nhanh chóng xuất hiện màu hồng. Có thể tại như vậy có co giãn thịt mềm thượng vỗ, làm Vương Kiệt sinh ra không cách nào hình dung khoái cảm. 10, 11, a, đau đớn a, tha cho ta đi, ô ô, ta sai rồi. Tại Vương Kiệt không lưu tình chút nào tát đánh phía dưới, Tông Hiểu Hiểu nước mắt tung hoành, khóc thành một cái lệ nhân, cũng không biết nhiều vất vả mới kể đến hiện tại. Thật biết sai rồi. Vương Kiệt ở phía sau dừng lại, trải qua một vòng tát đánh, Tông Hiểu Hiểu non mềm tiểu tuyết mông, hiện tại nhiễm lấy một tầng lưu tinh hồng màu hồng, rắc rối phức tạp bàn tay ấn, xuất hiện tại kia rắn chắc mà nhiều thịt mông đàn phía trên. Dường như bị đã tiêu hao hết thể lực Tông Hiểu Hiểu, liên tục không ngừng thở dốc, còn có liên tục nôn khan. Nhìn nàng bộ dạng này thống khổ bộ dáng, Vương Kiệt tức giận từng điểm biến mất. Chính là, ngay tại Vương Kiệt bỗng nhiên buông lỏng cảnh giác thời điểm hồn hển thở gấp Tông Hiểu Hiểu đột nhiên tập kích, một cước giẫm bàn tay của hắn phía trên, thân thể kia thật là tránh thoát. Ta đánh chết ngươi. Tông Hiểu Hiểu hướng về Vương Kiệt nhất ba thổi qua đi. Ba. Vương Kiệt bàn tay lại ngay tại bị đánh trúng phía trước đã bắt ở tay nàng cổ tay, thật sự là chết cũng không hối cải a. Thình lình, Vương Kiệt đem trước mắt Tông Hiểu Hiểu đẩy lên trên giường, theo lấy ngay lập tức nắm lấy nàng mắt cá chân, không cho nàng giãy dụa cơ hội, rất lớn đem hai chân tách ra, chặt chẽ bắt lấy, như một cái háo sắc quỷ giống nhau hôn nàng. Ta cho ngươi hung, ta cho ngươi hung. Vương Kiệt giống như là một đầu phát cuồng sư tử. Hắn đứng ở Tông Hiểu Hiểu hai chân lúc, nhe răng cười nói có tin ta hay không cưỡng gian ngươi. Không, ngươi không thể như vậy, ô ô, ngươi tránh ra á. Tông Hiểu Hiểu cặp kia chân liên tục không ngừng vặn vẹo, nhưng là lại tránh thoát không được Vương Kiệt tay. Kỳ thật trong lòng nàng cũng hy vọng mẹ bọn hắn nghe được âm thanh đuổi. Nhưng là vì sao chính mình cùng Vương Kiệt đều phát ra như vậy tiếng tranh cãi ầm ĩ, vẫn là không có nhân đi tới đâu này. Mẹ tại nơi nào, ngoại công bà ngoại đâu này. Bất quá tai vạ đến nơi Tông Hiểu Hiểu, lúc này lại không có tâm tư để suy nghĩ như vậy ách vấn đề, tại mắt của nàng trung hiện lên chưa rõ tình hình sợ hãi. Khóc khàn cả giọng, dùng sức đá động một đôi tinh tế bắp chân. Nhưng đều bị Vương Kiệt nắm thật chặt ở. Hắn phải hơn phân ra tay đến, kiềm chế trụ Tông Hiểu Hiểu hai tay, bởi vì nàng tượng đầu mèo hoang tựa như, một mực muốn dùng móng tay chảo Vương Kiệt khuôn mặt. Bất qua những cái này cũng chỉ là bỗng, Vương Kiệt hôn vào trên thân thể của nàng, thật giống như hạt mưa. Bắt đầu bị đánh thời điểm Tông Hiểu Hiểu còn có khí lực phối hợp Vương Kiệt xấu hổ kêu, có thể kể đến mặt sau. Nàng liền một tiếng rên rỉ đều lười được phát ra, cũng không phải là nàng không có lực chính mình trộm nhìn loại Nhật Bản AV tính phiến, nữ nhân vật chính phát tao rên rỉ thời điểm rên rỉ âm thanh. Mắc cỡ chết người, ta không có khả năng như vậy. Vừa nghĩ đến chính mình tại phát tao, Tông Hiểu Hiểu khí lực cả người như là đột nhiên bị nhân tháo nước giống nhau, vô lực hoạt động, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết rồi, nơi nào còn dám có nửa điểm phản ứng. Vương Kiệt, người hỗn đản này, mau thả ta ra. Tông Hiểu Hiểu phát ra một tiếng mẫn cảm xấu hổ kêu. Nhục nhã, ủy khuất, xen lẫn một tia nói không rõ là kinh hoàng vẫn là hoảng loạn cảm xúc, Tông Hiểu Hiểu duỗi không ngừng chống cự Vương Kiệt. Ta cho ngươi kiêu ngạo a, cho rằng ta không trị được ngươi là a. Vương Kiệt hạ thấp thân hôn lấy bụng của nàng. Chán ngấy cảm giác Tông Hiểu Hiểu còn không có hưởng thụ đến, trước hết bị một loại cơ hồ khiến nàng dùng mình khoái cảm bao bọc vây quanh. Tông Hiểu Hiểu quả thực không thể tưởng tượng, bị hắn hôn địa phương liền có khả năng sinh ra kịch liệt như vậy tê dại khoái cảm. Nàng thế nhưng cảm thấy hưng phấn. Vương Kiệt cũng ở đây cái thời điểm dừng lại, thưởng thức nàng kia dần dần phát dục thân thể thành thục. Sáng loáng viên ngấy thơm ngon bờ vai, giống như bạch ngọc mềm mại cánh tay ngọc, đều đặn mà đường nét tao nhã thon dài chân ngọc cùng tinh tế mềm mại trượt, mềm mại trơn bóng như ngọc làn da làm hắn hai mắt tỏa sáng. Nàng như là thiên nhiên điêu khắc mà thành tinh xảo tuyệt đẹp Venus điêu khắc, trong suốt đẫy đà, thanh xuân tịnh lệ. Còn có một loại nói không ra cổ điển mỹ. Ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che lấp, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi vú, nó đủ giống một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem nàng trước ngực đẩy lên căng phồng, tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, hình như tùy thời đều có khả năng áo thủng mà ra. Phía sau, Tông Hiểu Hiểu cuối cùng khôi phục một chút thần trí, theo dục vọng vực sâu tránh thoát đi ra. Mắc cỡ chết rồi, ta sao có thể cảm thấy sung sướng? Tông Hiểu Hiểu nhìn đứng ở mép giường, vẫn như cũ bắt lấy chính mình hai chân Vương Kiệt, trong lòng thế nhưng làm lớn vô cùng ngượng ngùng, so sánh, kia lửa giận ít lại càng ít. Vương Kiệt thở hổn hển, nhưng là phía sau hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn ở trên giường lệ gâu gâu Tông Hiểu Hiểu, còn có nàng kia bị chính mình đánh lửa đỏ một mảnh mông nhỏ, trong lòng hắn lập tức sinh ra một cỗ cảm giác áy náy. Thả ra Tông Hiểu Hiểu hai chân, Vương Kiệt ngược lại có vẻ có chút không biết làm sao lên. Bất qua phía sau. Chính mình kia vừa mới nạp điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là tiểu mụ. Hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Nhưng là đè xuống nút trả lời sau đó, lại nghe thấy mẹ kia dồn dập âm thanh tiểu kiệt, người nhanh đi nhìn Đỗ Lệ Cận còn ở đó hay không. Tiểu mụ, làm sao vậy? Vương Kiệt còn không minh cho nên. Nhưng là mẹ lại nói trước không nên hỏi nhiều như vậy, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được, người hỗn đản này, đợi chuyện này đã xong lại tính với ngươi sổ sách. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi sự tình, cái kia Đỗ Quân tuy rằng bị viên đạn đánh bên trong, nhưng là lại không có trọng thương, hiện tại chạy trốn. Hắn nói chính mình cài đặt một cái to lớn bom chất lỏng tại Tây Tạng nội thành nơi nào đó, chỗ đó chỉ có biểu muội hắn Đỗ Lệ Cận biết. Ta vừa mới chính là cấp Đỗ Lệ Cận gọi điện thoại. Không thể nào. Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, liền vội vàng nhìn bên người theo trên giường bò lên Tông Hiểu Hiểu mụ mụ ngươi đâu. Ta... Chương 2511 Cung điện Bố Lạp Đạt 1. Đối với Vương Kiệt, Tông Hiểu Hiểu vẫn có điểm sợ hãi, thân thể co rụt lại, dấu thượng giọt lệ đều không có xử lý, mẹ. Giống như không ở ta trong phòng, ta vừa mới, còn cho rằng nàng tại ngươi nơi này, cho nên mới. Không xong. Vương Kiệt bỗng nhiên nói tiểu mụ, Đỗ Lệ Cận rất khả năng mất đi chỗ đó. Ta trước không nói cho ngươi, ta đuổi theo nhìn nhìn. Ngươi. Tiểu mụ nói vẫn chưa nói hết, Vương Kiệt liền cốp. Ta cũng phải đi. Mà đang ở một bên Tông Hiểu Hiểu nhưng là nghe được Vương Kiệt điện thoại của bọn hắn, mẹ của mình cư nhiên hội ngộ thượng nguy hiểm như vậy sự tình. Vương Kiệt nhìn nàng ngươi ta theo ta. Tông Hiểu Hiểu nghe đến ngực của mình, nhưng là nhớ tới vừa mới bị hắn đánh mông, trong lòng liền có một loại không hiểu được xấu hổ thẹn thùng cảm giác. Vậy cùng ta cùng đi a. Vương Kiệt kéo lấy nàng đi lao xuống lâu đi. Mẹ ta cũng không biết hướng đến phương hướng nào đi. Đi đến dưới lầu, Tông Hiểu Hiểu nhìn chung quanh, phía sau, ông ngoại của nàng bà ngoại đều đi xuống lầu ăn khuya đi à nha, hai người bọn họ Lỗ Hồng thích nhất ở phía sau đi ra ngoài được rồi. Bằng không vừa mới Vương Kiệt như vậy đối đãi nàng, sớm đã bị phát hiện. Vương Kiệt nhìn chung quanh một chút, nói chúng ta phân công nhau tìm đi. Tông Hiểu Hiểu nói không muốn, ân, như thế nào không muốn. Vương Kiệt nhìn nàng. Tông Hiểu Hiểu trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, ta sợ. Vương Kiệt bỗng nhiên nắm lên tay nàng cổ tay, nói chúng ta đây cùng một chỗ tìm đi. Hắn nhìn chung quanh, chỉ lấy phía trước nói. Vừa mới ta chính là với người mẹ từ nơi này một bên đến, cái hướng kia sẽ không có vấn đề gì à. Đó là này một bên, Tông Hiểu Hiểu nhìn bên phải. Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói, người còn nhớ rõ chính mình có đại bá sao? Giống như là có một cái. Tông Hiểu Hiểu nói, bất quá đó là lúc còn rất nhỏ rồi, sau mẹ mang ta đi Bắc Kinh, đều cơ hồ chưa có trở về quá, chính là ở giữa chung một lần trở về, bất quá đều không có nhìn thấy cái kia đại bá. Như vậy sao? Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày, nói từ nơi này một con đường, là hướng đến phương hướng nào? Nơi này. Tông Hiểu Hiểu nhìn, bỗng nhiên nói từ nơi này đi ra ngoài, chính là khai phá đại đạo, thông hướng đến cung điện Bố Lạp Đạt. Cung điện Bố Lạp Đạt. Vương Kiệt cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhưng chính là có một loại thập phần cảm giác mãnh liệt chính là nơi này, chúng ta đi. À, tại sao là cung điện Bố Lạp Đạt à? Tông Hiểu Hiểu có chút không rõ. Vương Kiệt nói đây chính là nam nhân trực giác. Nói xong, hắn lập tức cấp mẹ gọi một cú điện thoại. Mà lúc này, nghe xong điện thoại Lâm Chí Linh cũng ly khai văn phòng. Đi, các ngươi đều theo ta đi. Lâm Chí Linh chỉ huy nói chờ một lát Bắc Kinh đến máy bay đến phía sau. Ngươi làm Lục Huyên Huyên tiểu thư nói cung điện Bố Lạp Đạt. Lâm Chí Linh lúc này cũng biết việc này có bao nhiêu cấp bách, mình cũng tuyệt không có thể chậm trễ. Bóng đêm đã thập phần mờ tối, Vương Kiệt kéo lấy Tông Hiểu Hiểu một đường mà đi, tuy nhiên lại bên trong không thấy được Đỗ Lệ Cận bóng dáng, còn kém điểm liền lấy vì đi lầm đường đâu. Chính là Vương Kiệt lại có một loại thập phần cảm giác mãnh liệt, Đỗ Lệ Cận phải là từ nơi này đi vào trong đi qua, nhất định là. Cảm giác như vậy đã tới nhiều lần. Nhưng là vẫn như cũ không biết vì sao, chính là Vương Kiệt lại nguyện ý đi tin tưởng. Tông Hiểu Hiểu kỳ thật mình cũng cấp bách, bởi vì nàng căn bản cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tại Vương Kiệt điện thoại của bọn hắn nói chuyện bên trong nghe được, cái này cũng không phải là việc nhỏ. Còn nghe được cái gì bom, này có thể dọa hỏng Tông Hiểu Hiểu. Đi như thế nào này bao lâu còn không có nhìn thấy mẹ à? Tông Hiểu Hiểu lúc này cũng cấp bách. Vương Kiệt nói chúng ta thượng giao thông công cộng. Đi đến cung điện Bố Lạp Đạt nói sau. Tông Hiểu Hiểu đã có chút lo lắng nói đây cũng là cuối cùng nhất ban xe a. Nhưng là nếu như mẹ nàng còn ở lại chỗ này phụ cận, làm sao bây giờ? Ta đây đi trước, ngươi ở đây các loại, được không? Rất nhanh liền có người tới nơi này, ngươi không cần sợ. Vương Kiệt nói. Không biết vì sao, nhìn Vương Kiệt ánh mắt, Tông Hiểu Hiểu giống như bỗng nhiên tìm đến người tâm phúc tựa như. Ân, ngươi cẩn thận một chút a. Tông Hiểu Hiểu nói. Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười ta sẽ cẩn thận, trở về sờ nữa sờ ngươi mông ha ha, tay kia cảm rất tốt nha. Thối, ngươi hỗn đản, Tông Hiểu Hiểu nhỏ tiếng mắng. Vương Kiệt cười nói ta sẽ đem mẹ ngươi dây an toàn trở về. Phía sau, vừa vặn cuối cùng nhất ban xe công đến đây. Vương Kiệt lập tức đi tới, nhìn kia chậm rãi rời đi chiếc xe, Tông Hiểu Hiểu đột nhiên nhíu nhăn chính mình mũi. Vương Kiệt tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn ven đường không ngừng đi xa cảnh sắc, trong lòng cũng bắt đầu cũng lên. Lúc này một chiếc theo Bắc Kinh phương hướng bay qua đến tốc độ cao quân dụng phi cơ trực thăng thế nhưng đã đến Tây Tạng quân dụng phi cơ trực thăng tràng. Một cái mặc lấy áo gió cao gầy Mỹ phụ theo phi cơ trực thăng thượng đi xuống đến, hướng về người bên cạnh đến tình huống thế nào. Trong này một người đến Lâm tiểu thư cho ngươi chạy tới cung điện bố lạp đạt. Ân, Lục Huyên Huyên nhíu nhíu lông mày, nói lại đang làm cái gì, tiểu kiệt tiểu tử kia, ân, ta trước cấp Chí Linh gọi điện thoại. Lục Huyên Huyên lấy điện thoại ra, tuy nhiên lại thủy chung gọi bất thông, kỳ quái. Bất đắc dĩ phía dưới nàng chỉ có thể bấm Vương Kiệt điện thoại. Ục ục, từng đợt điện thoại tiếng chuông vang lên. Ngồi ở trên xe công mặt Vương Kiệt cầm lấy vừa nhìn, lập tức sửng sốt tại sao là nàng. Hắn nhấn nút trả lời, này, là ta. Điện thoại bên kia, Lục Huyên Huyên nói ngươi ở đâu? Ta tại Tây Tạng A, Vương Kiệt nói. Lục Huyên Huyên lập tức trách mắng ta đương nhiên biết ngươi tại Tây Tạng A, ta hỏi ngươi tại Tây Tạng nơi nào? Ngươi cũng đến Tây Tạng, Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Lục Huyên Huyên cười nói có phải hay không rất muốn nhìn thấy ta à? Vương Kiệt cười xấu xa nói hắc hắc, đúng vậy A, bất quá đáng thương ta kia cậu. Nghe vậy, Lục Huyên Huyên lập tức nhỏ giọng mắng ngươi nói sau. Trở về xem ta không đánh ngươi mông. Ách, ta không nói, ngươi ở đâu? Lục Huyên Huyên lại lần nữa hỏi. Vương Kiệt nói ta cũng không biết bây giờ đang ở chỗ nào, bất quá ta đuổi đến cung điện bố lạp đạt đi. Ân, sự tình ta cũng giải không sai biệt lắm, hiện tại ta cũng dám đi qua đi. Lục Huyên Huyên vội vàng đã cúp điện thoại. Vương Kiệt nói đã có nói xong đâu, thực vui vẻ. Nhưng ngay khi phía sau, xe công tại đây một cái xe chạm dừng lại. Một đạo thập phần thướt tha mạn diệu dáng người đập vào mi mắt. A Di, Vương Kiệt bỗng nhiên gọi lại nàng, cư nhiên tại nơi này gặp được Đỗ Lệ Cận. Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, cũng là hết sức kinh ngạc nhìn ngồi ở phía sau Vương Kiệt vậy ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi ngồi xuống nói sau. Vương Kiệt kéo lấy nàng. Lúc này trên xe công cũng không có bao nhiêu người, tính ra mới 3-4 cái. Vương Kiệt kéo lấy nàng làm được mặt sau cùng. Đỗ Lệ Cận mới hỏi nói ngươi rốt cuộc tại sao sẽ ở nơi này à? Ta là tới tìm ngươi. Vương Kiệt nói, a di ngươi là không phải là biết ngươi cái nào cầm thú biểu ca đoạt được ẩn giấu bom chất lỏng địa phương. Đỗ Lệ Cận nhìn hắn, khẽ gật đầu. Vương Kiệt đột nhiên vươn tay ôm eo của nàng, nói ngươi vì sao giấu giếm ta đâu này? Ta chỉ là... Đỗ Lệ Cận nghĩ đến vừa mới cùng nam hài này yêu đương vụng trộm xuất quỹ, nói ta vừa nghe đến Đỗ Quân không có việc gì. Còn chạy thoát đi ra, thậm chí ẩn giấu bom sau đó, ta thứ nhất thời gian liền nghĩ đến này cái địa phương. Vì thế ý nghĩ nóng lên liền đi ra đến đây. Hắc, thì phải là nói, người có biết Đỗ Quân tại nơi nào? Vương Kiệt lập tức hưng phấn không đủ a di ngươi bây giờ nhưng là của ta nữ nhân, làm như thế nào nguy hiểm như vậy sự tình cũng không nói cho ta. Đỗ Lệ Cận thân thể yêu kiều vẫn như cũ không chế không nổi run rẩy, nàng hai tay chống cự Vương Kiệt lồng ngực, lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là một trái tim nhưng cũng càng thêm gấp rút nhảy lên, nơi này chính là bên ngoài nha, không nên động thủ động cước. Nàng nhỏ tiếng trách cứ, thành thục thân thể truyền đến từng trận điện lưu làm nàng trong lòng không ngừng run rẩy, cả người giống như mất đi sở hữu khí lực. Vương Kiệt hai tay ôm chặt nàng thơm ngon bờ vai, hơi hơi quay người lại lần nữa đem nàng đội lên cửa sổ bên cạnh, ai cho ngươi làm sai, muốn trừng phạt nha. Hắn tựa như một đứa trẻ bình thường đem mặt dán tại nàng đầy đặn. Tiêm đỉnh nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, một tay chậm rãi xuống phía dưới trượt đến nàng viên đột đẫy đà, kiều đỉnh hồn nhuận mông ngọc phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ ngực bị nam hài này dùng khuôn mặt chen ép, Đỗ Lệ Cận lập tức phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, tê tê dại dại điện lưu làm nàng cả người vừa run, nhưng là không phải là hiện tại a. Như thế nào không phải là hiện tại thế nào? Đương nhiên là a. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lấy cầu ngọc của nàng, thỉnh thoảng còn cắn xé. Từng trận tê dại làm anh tử cả người run, yết hầu bên trong phảng phất có cái gì vậy tại cắn xé nàng giống như, làm nàng nhịn không được muốn rên rỉ đi ra. Bất quá bây giờ bọn hắn nhưng là đều tại trên xe công A, mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng là không thể làm càn như vậy A. Chính là nàng loại này hành vi lại làm cho Vương Kiệt càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay của hắn nhẹ nhàng tại xinh đẹp người vợ bụng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Bụng của nàng thập phần bằng phẳng. Không chút nào một tia dư thừa sẹo lồi. Nghe lời A, đừng ở chỗ này. Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Vương Kiệt tay giống như liền có chứa vô cùng ma lực giống như, bị hắn vuốt ve quá địa phương rơi xuống thập phần nóng rực cảm giác, từng trận giống như điện giật tê dại làm nàng cả người nhịn không được run rẩy lên. Vương Kiệt bàn tay hướng nàng núi non chậm rãi trèo lên. Được rồi, có chừng có mực nha. Đỗ Lệ Cận nhanh chóng đè xuống Vương Kiệt hai cái ma chảo. Bất quá Vương Kiệt lại bắt lấy vú của nàng dùng sức một chảo, Lại là từng đợt tô xếp chồng chất nàng cả người mềm yếu vô lực. Đỗ Lệ Cận kia nguyệt dung lập tức đỏ bừng một mảnh, miệng nhỏ càng là ướt át gợi cảm, hà hơi như lan miệng nhỏ bị Vương Kiệt một ngụm in tại nàng miệng nhỏ bên trên. Vương Kiệt đầu lưỡi đã đột phá vào nàng khớp hàm, khiêu khích lên nàng đinh hương rượu lưỡi đến đây. Đỗ Lệ Cận cả người đã không có ý tứ phản kháng khí lực, nàng toàn bộ một cái thành thục động lòng người thân thể hoàn toàn tựa vào Vương Kiệt trên người, mà nàng nguyên bản đè lại Vương Kiệt cặp kia ma chảo tay ngọc cũng không biết bất giác tùng ra. Thừa dịp này cơ hội, Vương Kiệt tay một bên một cái chiếm lĩnh kia một đôi bị áo ngực bọc lấy ăn no đỉnh kiều nhũ. Nha! Đỗ Lệ Cận không nhịn được phát ra nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng. Cũng may mắn lúc này hành khách đều nghe không được. Lúc này Đỗ Lệ Cận miệng nhỏ thở gấp liên tục ngươi nhẹ một chút thôi. Lúc này nàng đã có điểm mê loạn rồi, mãnh liệt trộm kích thích làm nàng quên mất phản kháng. Vương Kiệt một bàn tay đem nàng mặc lấy quần áo trong vài cái nút áo cởi bỏ, trước ngực nàng cái kia song no đủ núi non rót đầy toát ra mà ra. Đỗ Lệ Cận thân thể của nàng kịch liệt run run, co giật, thân thể của nàng thập phần mẫn cảm. Chớ, nơi này cách, cung điện Bố Lạp Đạt rất gần. Đỗ Lệ Cận không ngừng thở hổn hển. Đẩy ra Vương Kiệt tay đem chính mình ngã quần áo trong nút áo hệ phía trên, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái cho ta đàng hoàng một chút, tại nơi này phụ cận, rất khả năng thật bị Đỗ Quân ẩn giấu một cái to lớn bom chất lỏng. Ta biết, Vương Kiệt cười nói bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút a. Vậy ngươi còn làm loạn? Đỗ Lệ Cận nói không sợ ta cho ngươi biết tiểu mụ. Ngươi không có khả năng, bất quá lần này ta tiểu mụ cũng sẽ ở. Vương Kiệt nói cái này Đỗ Quân, thật đáng chết a. Lại bị hắn chạy thoát, nếu lần này bắt không được hắn lời nói, chúng ta đây đều sẽ bị hắn đùa chết. Hơn nữa thả hắn như vậy một cái nhân vật nguy hiểm, thật sự là ít hầu một cây đâm. Ta đây, cũng không dám xác định Đỗ Quân thật sự là hắn là đang tại cung điện Bố Lạp Đạt bên kia. Đỗ Lệ Cận có chút sức mạnh không đủ. Bất quá Vương Kiệt đột nhiên nói ta cảm thấy Đỗ Quân hẳn là sẽ ở bên kia. Đang nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt tay nhưng ở trên thân thể của nàng động thủ động cước. Đang nói chính sự đâu. Đỗ Lệ Cận nguyên nhìn đến hắn cái kia một đôi tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, chỉ cảm thấy hắn thâm thúy đồng tử bên trong, không chút nào che lấp đối với chính mình đậm đặc dục vọng. Đỗ Lệ Cận lúc này mặc lấy một kiện màu trắng tuyền rộng thùng thình váy dài, vẫn là con gái nàng xuyên, trên chân mặc lấy giày quai hậu, 10 con thanh tú bàn chân tử có vẻ thập phần mê người, kia tu thân thiết kế váy đem nàng cặp kia kiện mỹ thon dài thân thể che lấp hơn phân nửa, bắp chân nhuận viên trắng nõn, đường cong dịu dàng. Tại hướng lên, ngực lộ ra một mảng lớn vô cùng mịn màng băng cơ ngọc phô, thậm chí liền tính gian xương quai xanh như ẩn như hiện. Đỗ Lệ Cận ánh mắt rơi vào hắn giữa hai chân cái kia lều trại bên trên, hô hấp thoáng có chút dồn dập ngươi hỗn đản này, đầu óc trừ bỏ tình dục, còn có cái gì đâu này. Kia ngạo thật cao tùng vú mềm đem nàng trước ngực quần áo trống lên hai tỏa phồng lên núi non, bào mãn giận đột, đầy đặn mê người, lúc này chính tùy theo hô hấp của nàng mà không đoạn phập phồng. Nhộn nhạo ra trận trận làm người ta tâm thần mê say sóng ngực. Hắc, ta cảm thấy ta tiểu mụ hẳn là này Đỗ Quân lấy xuống đến, ta chỉ phải đi cái bãi. Vương Kiệt đụng ra một bộ thập phần bình tĩnh biểu cảm, ma chảo lại đang Đỗ Lệ Cận phụ trước ngực trên ngực nắm một cái. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Đỗ Lệ Cận trừng mắt Vương Kiệt liếc nhìn một cái, duỗi tay đem trước ngực cái kia một cái ma chảo chảo mở. Bất quá, đối với nàng cặp kia mắt đẹp bên trong cũng là xuân tình nhộn nhạo. Bởi vì nàng là ta tiểu mụ, Vương Kiệt rất là tự hào nói. Đúng vậy a, đó là hắn tiểu mụ, cho nên hắn tự hào. Dứt lời, Vương Kiệt ánh mắt vẫn như cũ nóng rực nhìn quét quan sát trước Đỗ Lệ Cận. Quần áo phía dưới, vậy được quen thuộc thướt tha, đường cong tao nhã thành thục thân thể như ẩn như hiện, bên trong áo ngực dấu vết cơ hồ cũng là mơ hồ có thể thấy được, bằng phẳng bụng giống như nhất mạn bình xuyên, hạ nhận lấy đầy đủ một ôm thướt tha eo nhỏ. Hơi gồ lên tròn trịa vỉnh cao mông càng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Đó là ngươi, tiểu mụ, Đỗ Lệ Cận khuôn mặt bỗng nhiên thăng lên hai lau sạch đỏ tươi tiểu tử, ta đây đâu này? Ta tính cái gì đâu này? A di, hắc hắc, ngươi là của ta nữ nhân. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ thục phụ thanh nhã mùi thơm nghênh diện nhào đến, giống như diễm mẫu vậy thơm mát làm hắn lập tức có chút mê say. Nghe vậy, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. vậy ngươi còn có bao nhiêu cái nữ nhân? Nhìn gần trong gang tấc này một cái cậu bé, Đỗ Lệ Cận kia phù dung vậy mềm mại cái má lại nhịn không được nổi lên thẹn thùng đỏ mặt, hô hấp bắt đầu chậm rãi trở nên dồn dập lên. Cái này, không nhiều lắm. Vương Kiệt mỉm cười nói muốn hay không trở về Bắc Kinh giới thiệu các ngươi quen nhau đâu này. Nói, hắn một cái móng vuốt sói len lén sờ lên Đỗ Lệ Cận bộ ngực sữa bên trên, chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn giống như tô, nhuận như mỡ đông, giống như cỏ tại tơ lụa bên trên. Đỗ Lệ Cận thành thục thân thể yêu kiều cả người dùng mình một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, kìm lòng không được ưm một tiếng. Vậy ngươi nói, có bao nhiêu? Đỗ Lệ Cận hỏi. Cái này, ta cảm thấy ngươi nhìn thấy các nàng liền có khả năng thắng đến. Nói xong, hắn hai tay ôm Đỗ Lệ Cận bình thước thơm ngon bờ vai, miệng hôn lên môi của nàng, ngậm vào nàng kia mềm mại bờ môi. Ân. Vương Kiệt đem Đỗ Lệ Cận ép hướng về phía cửa kính xe bên kia, nặng nề mà hôn lên nàng miệng nhỏ, đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm. Trước mặt nhất vài cái hành khách, một cái đang ngủ gà ngủ gật, một cái đang chuyên tâm cặp tay cơ, một cái khác trầm mê tại tình lữ ở giữa điện thoại bên trong, mà lái xe là chuyên chú ở lái xe, ngược lại không có người nhìn đến bọn hắn này một cái xó xỉnh sự tình. Lúc này Đỗ Lệ Cận thật giống như giả giả có thiên trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của chính mình bên trên bò sát cắn xé, phương tâm bên trong càng là liên tục run rẩy. Vương Kiệt hai tay đặt tại nàng vú trắng, cùng nàng nhiệt liệt hôn môi tại cùng một chỗ, Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy cả người khô nóng. A, nóng rực cảm giác làm Đỗ Lệ Cận mê loạn đi lên. Vương Kiệt một tay cách quần áo leo lên kia theo hô hấp mà lên hạ run rẩy mỹ nhũ bên trên, chỉ cảm thấy xúc tu tràn ngập mềm mại cùng co giãn, một tay cầm hơn phân nửa, còn lại lại theo bên cạnh bên trong chen lấn đi ra. Không ngừng động tình Đỗ Lệ Cận hai tay càng là bản năng ôm lấy cổ của hắn. Kiều nhũ nhận được chen ép vuốt ve vân vê, từng trận khoái cảm tê dại làm nàng bị lạc trong này, hưởng thụ loại kích thích này. Lúc này Đỗ Lệ Cận nàng hơi mở mị nhãn, khóe miệng hàm xuân, từ mặc hắn vuốt ve khinh bạc, tại hắn tận tình dưới sự chiêu đùa, nàng cả người dục hỏa càng thêm nóng rực. Tốt, được rồi, phía trước chính là cung điện Bố Lạp Đạt. Đỗ Lệ Cận chán lắc lư, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng bay lên, tùy theo Vương Kiệt xung kích mà ở sau đầu phiêu đãng, đầy mặt đà hồng. Hồn hình thở gấp, xinh đẹp lúm đồng tiền sinh xuân. Tùy theo ô tô lái tới gần, Vương Kiệt lưu luyến không rời thu hồi bàn tay của mình, hai người đi xuống xe. Mặc dù là buổi tối, nhưng là lại lờ mờ nhìn thấy không ít du khách tại xung quanh thưởng thức cung điện vòng ngực. Cung điện Bố Lạp Đạt tục xưng thứ hai Phổ Đà Sơn sừng sững tại Tây Tạng thủ phủ kéo tát nội thành Tây Bắc Hồng Sơn phía trên, là một tòa quy mô to lớn cung bảo thức khu kiến trúc. Lúc ban đầu là Tùng Tán làm bố vì cưới Văn Thành công chúa mà dựng lên, 17 thế kỷ trùng kiến về sau, cung điện Bố Lạp Đạt trở thành lịch đại Đạt Lai Lạt Ma Đông Cung chỗ ở, cũng là Tây Tạng chính giáo hợp nhất thống trị trung tâm. Toàn bộ tòa cung điện có rõ ràng tàng thức phong cách, y sơn mà xây, khí thế hùng vĩ. Chương 2512 Cung điện Bố Lạp Đạt 1. Cung điện Bố Lạp Đạt trung còn cất chứa vô số chân bảo, có thể nói là một tòa nghệ thuật điện thờ. 1961 năm Cung điện Bố Lạp Đạt bị Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Quốc vụ viện công bố là thứ nhất phê cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị một trong. 1994 năm, cung điện Bố Lạp Đạt bị liệt vì thế giới văn hóa di sản. Hình như buổi tối hôm nay có biểu diễn. Vương Kiệt nhìn người kia đàn nhưng là dọa nhảy dựng, những cái này lữ khách, nếu bom nổ tung được treo thượng một mảng lớn rồi, A Ni Đà Phật. Đỗ Lệ Cận nói gần nhất Tây Tạng khách du lịch phát đạt như vậy yến hội thường xuyên có. Hai người dọc theo đường, một đường đi lên, kia biểu diễn bắt đầu. Nồng đậm tạng ca múa đem cái này mới xây tạo quảng trường dẫn vào một đám cao trào, cậu con trai người người hiên ngang tư thế oai hùng, nữ hài tử người người tung tăng nhảy múa. Cái này trung ương quảng trường là về sau kiến tạo, chiếm diện tích thập phần rộng. Xa xa nhìn cung điện Bố Lạp Đạt, liền có một chút thần thánh, trang nghiêm, túc mục cảm giác. Thông đạo thượng khắp nơi bảo vệ xâm nghiêm, cảm giác cùng quảng trường Thiên An Môn giống nhau. Cung điện Bố Lạp Đạt trung tâm hồng lâu gọi là mê cung một điểm không đủ, khắp nơi có môn cùng thông đạo, may mà hiện tại có lan can vì chỉ dẫn, bằng không nếu như tùy theo mọi người lòng hiếu kỳ loạn truyền, không biết truyền tới chỗ nào đều không được mà biết. Đại Chiêu Tự. Đại Chiêu Tự là vạn tự đứng đầu, nơi này không chỉ có thuộc về thế nào một cái giáo phái, cửa bơ đèn là ngàn năm tương lai. Hơn nữa nhất là chân quý chính là... Đại Chiêu Tự cung phụng chính là Văn Thành công chúa tiến tàng xăm đến Thích Ca Mâu Ni Phật 12 tuổi ngang người giống, đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Đại Chiêu Tự không lớn, mà lượng người rất lớn. như thế nào phía sau đều có nhiều người như vậy a? Lần này thảm. Vương Kiệt bọn hắn nhóm chân gần sát lấy chân, bị lực lượng sau lưng đẩy đi trước. Chính là nơi này. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên nói, ta ký ức bên trong địa phương, ngay tại điệp nơi này, cái này đại chiêu tự. Vương Kiệt hơi sững sờ, nhìn nhiều như vậy dâng hương bái Phật du khách, bỗng nhiên nghĩ đến nếu có cái bom tại nơi này nổ mạnh nói. Gì? Bỗng nhiên, Vương Kiệt lập tức đỡ bên người Đỗ Lệ Cận. Động đất sao? Đỗ Lệ Cận cũng cảm giác được trên mặt đất khẽ chấn động. Vương Kiệt lúc này gương mặt mê võng, này trải qua run rẩy duy trì thời gian không có vượt qua 3 giây liền biến mất. Xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Đỗ Lệ Cận nhíu nhíu lông mày, chúng ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt lập tức móc điện thoại ra, nhưng là còn không có đánh tới, liền có một chiếc điện thoại đánh nhau, này. Là Vương Kiệt thiếu gia sao là ta? Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên căng thẳng lên. Bất quá điện thoại bên kia người nói sự tình đã kết cục, chúng ta đã giữa đường bắt được Đỗ Quân. Lâm Tổ trưởng nói cho ngươi đến quảng trường phía bắc này một bên. Cái gì, bắt đến Đỗ Quân rồi hả? Vương Kiệt hơi sững sờ, nói kia vừa mới động đất, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa mới là bởi vì Đỗ Quân mang cái kia bom, bất quá may mắn chúng ta phát hiện được sớm, sớm đã làm chuyên gia đem uy lực xuống đến yếu nhất. Chính là... Chỉ là cái gì? Vương Kiệt cấp bách hỏi. Chính là, Lâm Tổ trưởng chân giống như xoay đến. Cái gì? Vương Kiệt lập tức nói, ta hiện tại lập tức đi các ngươi bên kia. Một bên Đỗ Lệ Cận kéo lấy hắn, ngươi làm sao vậy? Đỗ Quân đã bắt đến. Vương Kiệt nói chúng ta đi thôi. Bắt đến rồi hả? Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, nhưng là Vương Kiệt đã mang theo nàng hướng quảng trường phía bắc chạy tới. Lại nói kia một bên, lúc này lại bị cảnh sát tạm thời bao vây lên. Nghe nói vừa vặn giống động đất a. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được rồi, bất quá rất nhanh không sao. Cảnh sát này bao vây cái gì à không biết, suốt quãng đường, rất nhiều du khách đang nghị luận nhau nhau. Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận suốt quãng đường đi đến quảng trường phía bắc. Hẳn là Lâm Chí Linh bọn hắn thực hiện đánh tốt lắm tiếp đón, Vương Kiệt báo danh ra tự sau thả lập tức được rồi. Mẹ! Không thể tưởng được, Tông Hiểu Hiểu cư nhiên cũng ở đây. Hiểu Hiểu, người như thế nào tại nơi này a? Đỗ Lệ Cận ôm lấy nữ nhi, nói xảy ra chuyện gì? Ta, vừa mới là theo Vương Kiệt cùng một chỗ tai. Tông Hiểu Hiểu ôm lấy mẹ của mình. Vương Kiệt nhìn mẹ con các nàng, nói a di, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi qua nhìn nhìn. Ân, ngươi đi đi. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu. Vương Kiệt bước nhanh đi đến phía trước một chiếc đại diện bao xa bên trong. Lúc này Lâm Chí Linh lại ngồi ở chỗ ngồi thượng chỉ huy, vừa thấy Vương Kiệt đi qua đến, lập tức cười nói tiểu hỗn đản, lần này ngươi đến chậm a. Tiểu mụ, ngươi không có chuyện gì sao? Vương Kiệt nhìn nàng vừa mới cái kia gọi điện thoại cho ta người không phải nói ngươi xoay đến chân sao? Lâm Chí Linh ngồi ở trên ghế dựa, kia đôi thon dài hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, nhưng là trong này một chân lại cởi bỏ giày, lộ ra cặp chân kia nha tử, đúng vậy, chính là đùi phải xoay đến một chút, bất quá đừng lo. Làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt có chút kích động đi tới đem nàng dùng sức ôm chặt, thân thể của chính mình nặng nề mà dán tại nàng thành thục thân thể yêu kiều bên trên. Người đứa nhỏ này. Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều run rẩy, mặt mày ẩn tình đối đầu cái kia song thâm thúy thâm tình đôi mắt, sáng ngời trong suốt mắt phượng bên trong ám chứa thu thủy, ta hiện tại không phải là thật tốt sao? Ta liền muốn nhìn đến người an toàn mới yên tâm. Vương Kiệt song trường càng thêm dùng sức đem nàng thướt tha thân thể ôm tại chính mình trong ngực. Vòng ở nàng thon thon eo thon, không cho nàng theo chính mình trong ngực dẫy dụa mà ra. Ta giúp ngươi lau một điểm làm bằng sắt quán ba. Vương Kiệt nhìn bên cạnh thả vài bình rượu thuốc. Lâm Chí Linh nói, chờ một lát nữa a, chúng ta trên đường chặn lại đến Đỗ Quân, tuy rằng cái kia bom đã xử lý, nhưng là còn có rất nhiều sự tình phải làm a. Quan trọng nhất chính là trước ngăn chặn kia một chút truyền thông miệng, sau đó liền chết nếu ứng nghiệm phó Bắc Kinh cái kia một vài người. Không quan hệ. Ngươi ở đây mau lên, ta ngồi xuống giúp ngươi bôi thuốc rượu. Vương Kiệt cầm trong này một lọ, ngồi xổm xuống. Lâm Chí Linh không có biện pháp, đành phải đem một con kia chân đưa ra ngoài. Nhẹ một chút nga, có chút đau đớn, ân. Lâm Chí Linh chân thật sự là mỹ a. Tuyết trắng thon dài, trượt không lưu tay, phía trên mạch máu đều có thể thấy được. Nữ nhân chân, nhưng là gợi cảm tượng trưng. Trung Quốc nam nhân sớm nhất đối với chân bắt đầu lưu ý. Hoặc là nói càng nhiều nam nhân đối với nữ nhân chân bắt đầu lưu ý, là đang tại 20. Thế kỷ 80 niên đại cải cách mở ra về sau, vừa có nữ nhân xuyên váy ngắn thời điểm. Từ đó trở đi, nam nhân đối với xuyên váy ngắn nữ nhân chân giống động vật giống nhau nhìn chằm chằm không để. Chân cho rất nhiều nam nhân ảo tưởng tuyệt không thua kém bộ ngực. Nếu như nữ nhân có tốt ngực, tốt eo, tốt mông, cũng không bằng có song tốt chân có lực sát thương. Chân cũng là nữ nhân gợi cảm điểm tựa, chân đường cong càng quyết định nữ nhân tao nhã trình độ. Nếu như nói nữ nhân trên người rất nhiều bộ vị là ẩn nấp, chân là mở ra, trương dương. Nam nhân nói, giả thiết nữ nhân khác bộ vị như ám khí bình thường sắc bén, kia một cặp chân đẹp giống như cùng đại đao vậy uy phong bát diệt. Tiểu mụ, đau đớn không đau đớn. Vương Kiệt nhìn này một đôi bị chính mình vô số lần kháng trên bả vai phía trên, vô số lần kẹp chặt chính mình phần eo chân đẹp, sức thuốc rượu chậm rãi lau. Lâm Chí Linh mày liễu trao mày, nói có chút. Chính là, rõ ràng là ngã thương địa phương, rõ ràng là đau đớn cùng mộc mộc dùng mình cảm đan vào, như thế nào bị sờ lên vài cái, sinh ra điện giật vậy khoái cảm đâu này. Lâm Chí Linh phạm lên nói thầm, dãy dụa chờ mình. Tiểu mụ này chịu đựng không nổi nghiêng người, Vương Kiệt nhất thời tịch thu dừng tay, chính chính sờ lên tiểu mụ bộ ngực sữa, đầy đặn bộ ngực tràn ngập mê người co giãn. Nha! Mẫn cảm tư mật bộ vị bị con bắt được, Lâm Chí Linh bỗng nhiên run run. Gì? Vương Kiệt nhịn không được nhéo nhéo, lại đáp một bàn tay đi lên, nếm thử dùng hai tay có thể đem nắm giữ, tiểu mụ vú của ngươi giống như lớn một điểm nha. Thối, đại đầu a, ta lại không thương tổn được bộ ngực. Vương Kiệt nói thầm một câu, ai biết ngươi lại đột nhiên xoay người a. Ta một điểm cũng không có chuẩn bị, ta còn cho rằng ngươi là cố ý đây này. Lâm Chí Linh tức giận nói, ai là cố ý đó a. Thật sự là, cũng không đứng đắn. Lâm Chí Linh sắc mặt kia đỏ ửng bộ dáng, khỏi phải nói có bao nhiêu mê người rồi, Vương Kiệt nhìn liếc nhìn một cái, sẽ không có thể thu hồi ánh mắt. Nàng kia áo sơ mi ở trước ngực kéo căng đến quá chặt, tuyết trắng làn da, giòn cùng một chỗ, thế nhưng xếp thành một đạo sâu không lường được mương máng, chính là nhìn liếc nhìn một cái, liền làm người khác cảm thấy tâm ngứa gian nan. Nàng kia tuyết trắng chân ngọc, mị hoặc cuộn lại vén, hữu y vô ý che lấp kia màu hồng quần lót, lại không chịu toàn bộ che, nửa chắn nửa che ở giữa, màu hồng cùng màu trắng hòa lẫn, mê người đến trình độ cực cao. Nữ nhân chân đối với nam nhân càng giống như một cánh thần bí môn, làm nam nhân tràn ngập đối với không biết lĩnh vực hứng thú cùng dục vọng. Dễ nhìn chân hẳn là bắp chân lớn lên chân ngắn, bắp chân thon dài, đùi tròn trịa rắn chắc. Nếu như đùi cùng bắp chân giống nhau thô, đùi so bắp chân trưởng, sẽ làm nam nhân thực thất vọng. Nam nhân người người đều là chân đẹp chuyên gia, thói quen ở dùng ánh mắt nghiền ngẫm nữ nhân chân. Hơn nữa nam nhân thích nhất tại nữ nhân sau lưng nhìn nữ nhân chân, từ phía sau lưng nhìn nữ nhân lồi lõm có đến đường cong, sẽ làm nam nhân miên man bất định. Tiểu mụ chân, thật sự là một đôi cực phẩm chân đẹp a. Vương Kiệt hung hăng xoa nhẹ một phen mũi. Ngươi tại nhỏ giọng nói cái gì đâu. Nhìn con liếc nhìn một cái, đã thấy hắn mê đắm nhìn chính mình, tại trên thân thể của mình đánh giá chung quanh, ánh mắt thiếu chút nữa không rơi vào chính mình thịt. Lâm Chí Linh tức vì chính mình dung mạo kiêu ngạo, lại vì mình bị nhân không kiêng nể gì nhìn quét mà ngượng ngùng. Nàng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng ngồi xong, đem chân đặt ở trên sàn nhà, lại không biện pháp khép lại. Nàng cố gắng muốn đứng lên, nhưng không ngờ bờ mông mạnh liệt đau đớn cùng eo lưng chết lặng đồng thời phát tác, làm nàng căn bản không có biện pháp thực hiện ý nghĩ của chính mình. Đừng a, ta đều còn không có lau ngoạn đâu. Vương Kiệt lập tức ấn nàng ngồi xuống. Vậy ngươi tiếp tục, không nên động thủ động cước. Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt cười mà không cười nhìn nàng một cái nói, như thế nào, tiểu mụ ngươi đây là tính câu dẫn ta sao? Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt cặp kia ánh mắt gian tà nhìn một trận không được tự nhiên, vốn là còn không có cái gì, nghe nữa hắn vừa nói như vậy, giống như thực sự có điểm chính mình câu dẫn ý tứ của hắn, hoảng hốt phía dưới, đỏ mặt nói ai tịnh nói bậy. Đương nhiên là ngươi a. Vương Kiệt cùng tiểu mụ dán cái mặt đối mặt, cảm giác được hai miếng ôn nhuận miệng nhỏ, hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ liền hôn lên. Ngấy trượt miệng nhỏ, chính là bên ngoài bao vây đảo quanh, cũng đã làm Vương Kiệt thần hồn điên đảo, hắn đã khắc chế không nổi chính mình, duỗi đầu lưỡi, đi phá được nàng khớp hàm. Anh! Lâm Chí Linh đột nhiên một trận choáng váng đầu, trái tim cũng không thụ khống chế kịch liệt chấn động lên. Vương Kiệt đầu lưỡi không còn tiếp tục dán vào nàng ngân nha hướng bên trong đột tiến, ngược lại nhẹ hút lấy nàng môi thơm, rằng co sau một lát, đột nhiên chuyển công cổ trắng của nàng. Lâm Chí Linh làn da có bao nhiêu trơn mềm, Vương Kiệt là biết, chính là liếm một chút, hắn đều sẽ cảm giác thật sự hưng phấn, vừa mới hôn lên miệng nàng môi thời điểm Vương Kiệt cũng đã hưng phấn, lại liếm lên nàng cổ trắng thời điểm loại này hưng phấn trở nên càng thêm kịch liệt. Vương Kiệt giữa hai chân, kia dâng trào địa phương cứng rắn như sắt. Tê, đừng á, xoay đến cổ ta chân. Lâm Chí Linh một cái giật mình, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở hổn hển đối với hắn nói nhanh chút giúp ta bôi thuốc. Vương Kiệt cười nói lập tức đến, dứt lời, hắn một lần nữa nắm lên tiểu mụ chân, nhẹ nhàng xoa lấy. Này song chân đẹp, mặc cho ai sờ đều yêu thích không buông tay. Ai bảo đây là một đôi cực kỳ khó gặp tuyệt phẩm chân đẹp đâu này. Nam nhân đỉnh chịu không nổi nữ nhân béo chân, hơn nữa đối với tráng kiện bắp chân có phiền chán cảm giác. Béo chân hình thái không đẹp, linh động cảm cũng không tốt, cảm giác ngốc. Chân thon dài cấp nhân tao nhã cảm giác. Nam nhân yêu thích nữ nhân bắp chân mềm mại, đùi rắn chắc hữu lực, yêu thích đùi bên trong cực kỳ trơn bóng tế nhuyễn. Này phần nhiều là nam nhân một loại tâm lý nhu cầu, nam nữ lúc ân ái, cương nhu tương phản một loại tâm lý cảm ứng. Vương Kiệt cũng là nam nhân, tuy rằng còn chưa trưởng thành. Có được một cặp chân đẹp nữ nhân, bình thường cũng không quá kém. Chính là, nam nhân sợ nhất nữ nhân chân mao, mà Lâm Chí Linh hai chân là trơn bóng cái loại này, thật sự rất nghĩ vạn năm ngọc bích điêu khắc mà thành. Nam nhân yêu nhìn nữ nhân bắp chân, càng khát vọng vuốt ve hai đùi nữ nhân. Bởi vì đó là một loại đại theo đáy lòng liền thăng lên khát vọng. Lục ân ái đùi cùng bắp chân nhan sắc vén. Đùi bên trong da rẻ tinh tế mềm mại trực xúc cảm đều có độc đáo thôi tình tác dụng. Bình thường, nam nhân đối với nữ nhân chân hứng thú, ân ái trước xa xa lớn hơn đã làm yêu về sau, bởi vậy nam nhân đối với có tình yêu nữ nhân chân lực chú ý yếu bớt rất nhiều. Chân vốn là nữ nhân mỗi ngày sử dụng, tối linh động bộ vị, nhưng đại đa số Trung Quốc nữ nhân chân cũng không linh động, đây là rất nhiều nam nhân rất khó nói ra cảm nhận, lại là nam nhân cần phải nữ nhân cải thiện địa phương. Nữ nhân nhập tọa khi hai chân muốn khép lại, đóng được càng chặt, cảm giác thần bí càng mạnh, lực hấp dẫn càng lớn. Đường nữ nhân hai chân giống nam nhân lớn bằng đại địa mở ra thời điểm, rơi chậm lại nam nhân dục vọng. Nữ nhân bất kể lúc nào, cũng không nếu không ngừng lay động chân, hoặc khiêu chân bắt chéo, này bình thường là nam nhân phản cảm. Vương Kiệt lau rượu thuốc một bên xoa nắn, kia cẩn thận bộ dạng thật giống như là nâng ở lòng bàn tay bên trong chính là một kiện giá trị liên thành bảo bối. Nhìn xem Lâm Chí Linh gương mặt nụ cười hạnh phúc. Vương Kiệt đang tại chậm rãi lớn lên, nàng xem tới được. Có một bộ phim một câu nói như vậy là như thế này miêu tả 20 tuổi thời điểm chủ yếu yêu thích nữ hài tử khuôn mặt, tương đối dễ dàng bị đôi mắt to xinh đẹp đả động. 25 tuổi thời điểm đối với nữ tính tóc dài xỏa vai đặc biệt si mê, đầu nàng nhất ném, nam nhân hồn cũng đi. 30 tuổi thời điểm đối với eo nhỏ, nộn gáy cùng đầy đặn thân trên không thể kháng cự. Bởi vì bọn hắn đã cụ bị nhất định lý luận trụ cột cùng kinh nghiệm thực tiễn. 3540 tuổi thời điểm đối với mông mập cùng đùi rất có nghiên cứu, có lẽ năm tháng khiến cho hắn nhóm đối với sinh mạng lĩnh hội đã phát sinh chất thay đổi. 50 tuổi trở lên đặc biệt 60 tuổi nam nhân, đối với nữ tính bắp chân cùng thon thon tế chân đã gặp qua là không quên được, có lẽ nam nhân chỉ biết này nhiên không biết giá trị, bất quá đây là một loại tình kết. 80 tuổi trở lên lão nhân nha. Nói đến năm đó bó chân bà tam tấc kim liên đến nước miếng chảy ròng, có chút nhân cũng không tin, nhưng sự thật như thế. Ân, nhẹ một chút. Lâm Chí Linh khuôn mặt chậm rãi trở nên đỏ ửng đi lên. Tiểu mụ vậy có không có tốt một chút, hì hì, có muốn hay không ta tăng thêm một điểm. Vương Kiệt nhìn nàng. Muốn đem ta đầu này chân đều bẻ gãy đúng không? Lâm Chí Linh mắt như tơ trừng mắt Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phối hợp với một mảnh kia đà hồng gương mặt xinh đẹp. Lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê, hờn dỗi ngạch bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm. Đây là một cái tuyệt sắc uông vật, đây là một cái nam nhân uông vật. Lâm Chí Linh toàn thân đường cong là như vậy dịu dàng hoàn mỹ, mặt ngoài có đến, lung linh di động đột, thướt tha chẳng chịt. Nhất là nàng vậy không thắng thẹn thùng, mép ngọc đỏ ửng, mắt hạnh khép hờ mị thái thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Xinh đẹp nữ nhân là trăm dặm mới tìm được một, gợi cảm nữ nhân là ngàn dặm chọn một, mà chân hình xinh đẹp nữ nhân sao, tắc nhất định là vạn dặm mới tìm được một. Không tin nói có thể đến trên đường tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn nhìn, tuy rằng mỹ nữ như mây, chân ngọc như rừng, nhưng này một đôi chân sao, tuyệt đại đa số thật sự không dám khen tặng. Mà nam nhân nếu có hạnh nhìn đến một đôi chân đẹp, nhất là cái loại này có thể gặp không thể cầu chân đẹp, tin tưởng định như đánh nặng chung, mất hồn mất vía. Hưng phát như điên. Ta nào dám a? Vương Kiệt đứng lên, duỗi tay bắt được Lâm Chí Linh thiên thiên tay trắng, cười nói ngươi này hai chân đẹp như thế, ta mới không bỏ được Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Cái loại này mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt trong lòng tinh kỳ rung động, giống như đưa thân vào hừng hực lửa cháy bên trong. Miệng của ngươi lúc nào cũng là như vậy ngọt. Lâm Chí Linh phong vận thành thục thân thể tại trong ngực của hắn vặn vẹo, từng trận ma sát làm bọn hắn đồng thời sinh ra từng đạo tê dại điện lưu. Vẫn luôn là đó a. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, thấu quá miệng, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại vành tai của nàng thượng chỗ qua lại liếm. Đừng. Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, đột nhiên hỏi đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy ngươi mợ? Mợ. Đúng rồi, mợ. Vương Kiệt bỗng nhiên sừng sốt, nàng đến thời điểm gọi điện thoại cho ta, nhưng là hiện tại không phải đã tới sao? Lâm Chí Linh nói, ta là làm người ta đi đem nàng mang đến này một bên, hiện tại không phải là không có đến sao? Vừa mới xử lý Đỗ Quân sự tình, ta còn kém điểm quên mất cái này, ta cho là nàng đã sớm đến, nhưng là đều không có nhìn đến bóng người. Vương Kiệt không nói hai lời, lập tức móc ra điện thoại gọi tới. Này! Mợ! Vương Kiệt cấp bách hỏi, ngươi tại chỗ nào à? Ta tại Tổng thống đại tửu điếm nơi này mở một cái gian phòng. Mợ cười nói, dù sao chuyện đó Chí Linh nhất định sẽ làm thỏa, ta cũng sẽ không trôi qua, các ngươi còn tại cung điện Bố Lạp Đạt bên kia à? Cách xa ta rất gần nha. Nghe được lời nói của nàng, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh mới thở ra một hơi. Hắc, đêm đó một điểm chúng ta đi tìm ngươi. Vương Kiệt nói. Chương 2513 lại lần nữa nhìn thấy mợ Lục Huyên Huyên. Ngươi tiểu tử này, ta còn không biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý xấu sao. Hừ, bất quá ngươi tên là Thượng Chí Linh cùng một chỗ đến nha. Tốt. Vương Kiệt cao hứng cúp điện thoại. Nhưng là một bên Lâm Chí Linh lại cố ý bày ra sinh khí biểu cảm. Làm sao vậy? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói, ngươi mau thành thật bàn giao, cái kia Đỗ Lệ Cận, có phải hay không bị ngươi ăn? À, cái này. Vương Kiệt cười hì hì nói, tiểu mụ ngươi đoán a. Ta đoán đầu ngươi a, nói mau có phải hay không? Lâm Chí Linh gõ trán của hắn đầu một chút. Vương Kiệt nói, kỳ thật, ngươi đều biết thôi. Ta không biết đâu. Lâm Chí Linh tức giận nói, hừ, nàng tám phần là bị ngươi ăn luôn đi à nha. Thật sự là hỗn đản. Vương Kiệt cười nói, này có thể nói không cho phép đâu á. Ngươi a, có đôi khi không muốn lúc nào cũng là để ta lo lắng. Lâm Chí Linh nói, ra ra ngươi nói, để ta đi Hong Kong một chuyến, ngươi là tiếp lấy đến trường đâu này. Vẫn là theo ta cùng đi. Đi Hong Kong. Vương Kiệt nghi ngờ hỏi, nói đi Hong Kong làm cái gì đấy? Chính là đại biểu Bắc Kinh tham dự Hong Kong trở về đầy năm nghi thức a. Lâm Chí Linh nói, chính là ra ra ngươi giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Vương Kiệt hơi sững sờ, sự tình gì giấu giếm chúng ta đây? Cái này ta cũng không biết. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chính là gần nhất hắn trở nên kỳ kỳ quái quái, nói không chừng cùng chuyện này có liên quan. Nhưng là chúng ta không có nhìn thấy ra ra phía trước, cũng không biết là xảy ra chuyện gì a. Vương Kiệt nói, chúng ta cũng không có việc giấu giếm ra ra sao. Lâm Chí Linh giận dữ nói, có lẽ là ta kỳ nhân yêu thiên a, mặc kệ như thế nào, hiện tại lo lắng cũng không dùng. Được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, có câu kia tiểu mụ ngươi chậm rãi, hiện tại chân còn có không có đau như vậy. Giống như thật có tốt hơn chuyển đâu. Lâm Chí Linh sờ sờ lúc trước còn ứ sưng địa phương, cảm giác sưng tấy mặc dù còn như nhau lúc trước, đau đớn lại như chậm hiểu không ít. Mắt thấy tiểu mụ thần sắc dịu đi, Vương Kiệt nơi nào có không thuận can thượng bò đạo lý, lộ ra một cái thực ôn hòa rực rỡ nụ cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào hồi báo ta à? Lâm Chí Linh có chút không chống chịu được con cặp mắt kia nhìn thẳng, hơi hơi quay đầu đi, hơi đỏ mặt nói, lấy thân báo đáp, còn có thể làm sao? Thật đó a, Vương Kiệt nở nụ cười. Nhưng là Lâm Chí Linh đột nhiên trách mắng, hứa đầu ngươi a, tiểu mụ nuôi đến ngươi lớn như vậy, ngươi còn dám hỏi ta muốn hồi báo a? Ta cái này không phải là hay nói giỡn nha. Vương Kiệt ám suy một tiếng, bất quá tiểu mụ ngươi chân này tốt nhất giống có chút tụ huyết a, độ phá hỏng một cặp chân đẹp cảm giác. Vậy ngươi sẽ giúp ta nhu một chút tốt lắm, nhưng là không thể sờ. Sờ quá lâu. Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, thầm nghĩ ta sờ lên như thế nào đủ a. Thầm nghĩ đã tất, Vương Kiệt mới nói, không thể sờ quá lâu nga. Đó cũng không dễ làm đâu. Phải biết, trên người ngươi làn da, bởi vì té bị thương nguyên nhân, đã xuất hiện vết đỏng. Nếu như không thể thôi công hoạt huyết, đem những cái này vết đỏng xua tan. Da của ngươi phu rất khó nhìn nga. À, cũng không phải là thực nghiêm trọng a. Lâm Chí Linh nói. Không ra Vương Kiệt sở liệu, làn da, dáng người, dung mạo, vĩnh viễn là tối tác động nữ nhi tâm địa tam đại vết thương chí mệnh. Lâm Chí Linh hoàn toàn không để ý, xông lên đầu ngượng ngùng, kinh hãi nhìn Vương Kiệt nói: người đứa nhỏ này, được rồi, tiểu mụ còn không biết ngươi tâm lý đang đánh cái quỷ gì chủ ý sao? Thật sự là, vừa nghĩ đến chính mình làm đến cho rằng ngạo như tuyết làn da muốn nhiễm lấy tỷ vết nào, cao ngạo Lâm Chí Linh lập tức hoảng hồn, ngôn ngữ ở giữa sớm rối loạn tắc vuông. Nhìn trước mắt tiểu mụ lộ ra như vậy nhu nhược, hoảng loạn bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng lướt qua một tia tà ác. Vương Kiệt mập mờ cười một tiếng, dịch chuyển đến tiểu mụ bên người, dán chặt vào nàng nói: bất quá này hai chân mới không có khả năng bị phá hỏng mỹ cảm, yên tâm đi, rất nhanh liền tốt lắm. Lâm Chí Linh hung hăng xoay người, nhưng là môi của nàng, chủ động tiếp lên Vương Kiệt miệng phía trên, ôn nhu, non nớt môi thơm đụng vào có một chút lạnh lẽo nam nhân khóe miệng, không tự giác bắt đầu dùng mình lên. Kia hôn môi cảm giác, lúc nào cũng là đẹp như thế diệu. Cái loại cảm giác này, còn không phải là bình thường mãnh liệt. Quả thực giống như là trường kỳ bị chen ép tại đê đập nước sông, đột kích mưa to đột kích, tại tích xúc sau một khoảng thời gian, cuối cùng phá đê xuống. Dâng mà ra cảm giác, chính là tàn sát bừa bãi hồng thủy, nơi đi qua, không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Khoảnh khắc này, Lâm Chí Linh hoàn toàn bị lạc tại tình dục bên trong, mới chỉ là một cái hôn, đã để nàng vô lực tự kiềm chế. Vương Kiệt hé miệng, phun ra đầu lưỡi của mình, hơi hơi tại nàng khóe môi vừa chuyển, tiểu mụ như là bị người khác cảnh tình tựa như, trong lòng một trận hiểu ra, mình cũng mở ra đôi môi, hộc ra đinh hương nhuyễn lưỡi. Cảm giác được một luồng hương thơm ngọt ngào cùng chính mình dây dưa cùng một chỗ, Vương Kiệt bất giác mừng rỡ, khỏa thượng Lâm Chí Linh lưỡi thơm, kia tam tấc đinh hương thực nhuyễn, thực nhu, rất ngọt ngào, thoáng động vào một chút, đều sẽ có một cỗ thấm vào ruột gan tê dại, thẳng vào Vương Kiệt linh hồn chỗ sâu. Mà tay hắn đã tại lơ đãng sờ lên tiểu mụ bộ ngực sữa, cái loại này phạm tội trung lộ ra quen thuộc xúc cảm, lại lần nữa làm hắn lâm vào kích động. Cùng trước kia bất kỳ cái gì một lần cũng không cùng, mới chỉ là chạm đến nàng cao ngất, hắn lại có một loại sắp phun trào ảo giác. Được rồi. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, nói nên thời điểm làm chính sự. Ân. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu, nói: kia tiểu mụ, ta cấp gia gia gọi điện thoại. Ngươi đi đi. Lâm Chí Linh sắc mặt đỏ ửng gật gật đầu. Vương Kiệt đi đến một bên, lấy điện thoại ra lập tức bấm ra ra dãy số. Lần này cùng mọi khi không giống với, ra ra chẳng phải là lập tức nghe điện thoại, mà là chờ thật lâu đã lâu, điện thoại mới chuyển được. Ra ra, Vương Kiệt nói. Vương Kiến Dương sừng sốt một chút lúc này mới nói: tiểu Kiệt, làm sao vậy? Sự tình đều làm xong a, Chí Linh đã vừa mới nói với ta, bất quá ngươi cẩn thận nàng xoay đến chân a. Ân, không có gì đáng ngại, Vương Kiệt nói. Vương Kiến Dương cười nói: vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi nói: ta nói tiểu Kiệt, người nghĩ không nghĩ đảo Hong Kong bên kia đi chơi hả? Đi Hong Kong. Tuy rằng vừa mới Lâm Chí Linh đã nói với hắn rồi, bất quá Vương Kiệt hay là hỏi nói: đi Hong Kong làm cái gì đấy? Chẳng lẽ Chí Linh chưa cùng ngươi đã nói sao? Nói qua à, chính là đi tham gia Hong Kong xem đầy năm kỷ niệm duyệt binh thức à, bất quá cũng không dùng nhanh như vậy liền đi à. Vương Kiệt hỏi. Vương Kiến Dương phía sau giọng điệu rõ ràng có chút biến hóa: tiểu Kiệt, ta đã nói với ngươi. Nói cái gì đó? Vương Kiệt tâm cũng biến thành ngưng trọng, chính như Lâm Chí Linh nói như vậy, ra ra nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Vương Kiến Dương nói: ai, chuyện này cũng không biết muốn hay không hiện tại nói cho ngươi. Nhưng là bây giờ nói cho ngươi lời nói. Thôi được rồi, chờ ngươi đi đến Hong Kong kia một bên sẽ biết, ta sẽ nhường ngươi mở tại đến Hong Kong sau đó, nói với các ngươi. Vì sao nhất định phải đến Hong Kong à? Vương Kiệt không hiểu. Nhưng là Vương Kiến Dương lại như thế nào cũng không nói cái này, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại không nên hỏi, ra ra trong lòng thực phiền đâu. Đây là chúng ta Vương gia bất hạnh à, hy vọng lần này có thể không có gì bất ngờ xảy ra à. Vương Kiệt trong lòng nghi hoặc càng gia tăng. Hiện tại khuya lắm rồi, sự tình xử lý xong sau đó, ngươi liền đi ngủ đi. Vương Kiến Dương nói đến đây, thế nhưng đã cúp điện thoại. Thật sự là quá kỳ quái. Gia Gia rốt cuộc giấu giếm chính mình sự tình gì đâu này. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nhưng là cũng nghĩ không ra cái gì đến, nhìn Lâm Chí Linh lúc này chuyên tâm làm việc, đợi nàng dừng lại, Vương Kiệt mới hỏi nói: còn bao lâu nữa à? Lâm Chí Linh xoa xoa thái dương âm hộ, nói: phòng chừng phải xử lý đến rạng sáng rồi, không bằng ngươi đi trước tìm ngươi mợ à. Vậy còn ngươi? Ta hoàn thành những cái này, lại đi tìm các ngươi tốt lắm. Lâm Chí Linh nói. Ân, vậy được rồi. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, tại nàng khuôn mặt hôn một cái, nói không nên quá miễn cưỡng mình a, nếu quá mệt mỏi nói liền nghỉ ngơi một chút, dù sao những công việc này cũng không phải là nhất định phải hiện tại hoàn thành. Lâm Chí Linh cười nói được rồi, người tiểu hài tử này còn phản giáo huấn tiểu mụ đúng không? Vương Kiệt cười nói là cho ngươi là ta nữ nhân này. Nói xong, Vương Kiệt tại Lâm Chí Linh cái kia cặp vú phòng thượng dùng sức bắt một chút, lúc này mới hài lòng đi ra toa xe. Gì, kỳ quái, như thế nào không thấy Đỗ Lệ Cận a gì đâu này? Vương Kiệt tìm đến vừa mới mang bọn hắn tiến đến cái kia người. Hai cái kia nữ nhân đã vừa mới ly khai à? Cái kia kêu Đỗ Lệ Cận nữ nhân nói nàng rất mệt mỏi, cùng con gái nàng đi về trước. Người cùng Lâm Tổ trưởng đang tại toa xe bên trong, ta mới lén lút phái người đưa các nàng trở về. Nha, như vậy. Vương Kiệt gật gật đầu. Bất quá cũng tốt, chính mình đang muốn đi Đế Quốc Đại Tửu Điếm. Bởi vì hắn thật sự là quá muốn biết tại sao, Gia Gia rốt cuộc giấu giếm bí mật gì đâu này. Vẫn là về chính mình. Gia Gia là người nào, hắn rõ ràng nhất, bình thường việc nhỏ căn bản cũng không khả năng làm hắn phiền não như vậy, cho nên nhất định là đại sự gì. Nhất định là cái gì tuyệt đối làm hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ đại sự mới có thể làm đứng ở chính đàn ngọn núi cao nhất Gia Gia cũng cảm thấy mỏi mệt. Đợi xe hơi đi đến Đế Quốc Đại Tửu Điếm thời điểm đã là tiếp cận 1 giờ sáng. Bất quá ở đại sảnh, lại là một cái mặc lấy bình thường nữ nhân. Chính là cái này nữ nhân quả thật cao gầy, so với Lâm Chí Linh cao hơn một điểm, nhưng là kia dáng người không chút nào cũng không có vẻ mập mạp, ngược lại càng thêm mạn diệu thướt tha. Hiện tại nàng chỉ mặc một kiện màu trắng đồ ngủ váy dài. Vừa mới tắm rửa hoàn nàng, cả người đều là kia một loại như nước trong veo thủy mị, hoa sen mới nở vậy kiều diễm mê người càng làm cho nàng thành thục mị lực phát huy được rất tốt. Vóc người cao gầy, ngạo nhân dáng người, tại gian phòng bên trong chậm rãi đi cử động lấy. Hai chân thon dài nhất nhảy qua vừa nhấc, màu mỡ mông nhẹ nhàng vặn vẹo, thướt tha eo nhỏ càng là doanh doanh không chịu nổi nắm chặt. Trước ngực cái kia song viên thịt, trướng phình phình. Không có áo ngực trói buộc lại như cũ kiểu đỉnh căng đầy. Tiểu Kiệt, Lục Huyên Huyên nhìn đến đi vào cậu bé, lập tức vui vẻ nói như thế nào hiện tại mới đến a. Hai người đi vào trong phòng, hắn nuốt nước miếng một cái, hơi thấu quá đi, hôn Lục Huyên Huyên môi, nhẹ nhàng ngậm, chậm rãi hút liếm, dùng đầu lưỡi xung kích nàng khớp hàm. Lục Huyên Huyên hừ nhẹ một tiếng, thành thục động lòng người thân thể yêu kiều thể tại Vương Kiệt trong ngực vặn vẹo, làm cho Vương Kiệt càng thêm phấn khích. Dọn ra một bàn tay cầm một cái run rẩy vú dùng sức xoa nắn. Thẹn thùng rên rỉ như có như không tại người mỹ phụ này yết hầu ở giữa vang lên, thật sâu kích thích Vương Kiệt thính giác thần kinh. Hắn kìm lòng không được tăng thêm trong tay lực độ, chen ép cao mất yêu kiều nhũ. Ân. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng rên rỉ, cặp kia tràn ngập nhu tình song đồng lúc này chính chăm chú nhìn bộ mặt của mình biểu cảm. Đã lâu, Vương Kiệt mới lưu luyến không rời rời đi nàng mềm mại miệng anh đào. Cúi đầu ngậm vào nàng một viên mềm mại mẫn cảm tai châu, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi rất nhanh kích thích. Chỉ biết hồ. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay hắn dùng sức bắt mở yêu kiều nhũ một chút. Vương Kiệt ma chảo giống như mang theo một loại kỳ dị pháp lực giống như, dắt chạm đất Huyên Huyên tình dục, làm nàng dần dần trầm mê ở như vậy mập mờ bên trong. Nàng song trường vòng ở Vương Kiệt cổ, chủ động nghênh tiếp, khéo léo ấm áp cái lưỡi đinh hương thăm dò vào đến miệng của hắn bên trong. Hơn nữa nàng càng là kìm lòng không được giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng tại cháu lồng ngực thượng, tuyết trắng thon dài chân đẹp kẹp chặt Vương Kiệt đùi, xoay thể mông cong. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như nắng chiều vẫy hoa lệ rực rỡ, ám hàm xuân tình mắt phượng thu thủy doanh doanh, xuân ý mông lung, tại Vương Kiệt hôn môi phía dưới, nàng dần dần trầm mê ở kia cấm kỵ kích tình bên trong. Vương Kiệt kia lửa nóng đầu lưỡi giải khai mợ nàng ngân nha đưa vào nàng miệng thơm bên trong, có chút cuồng dã bắt đầu cướp đoạt nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Mai Ngọc Tuyên nhiệt tình đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng hắn tại cùng một chỗ, đinh hương ám phun, nước bọt nhậm quân thường. Nàng kia đôi mi thanh tú mắt hạnh mở phân nửa bán đóng, trán kinh hoàng, hai gò má đỏ ửng, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng, mị nhãn như tơ, môi anh đào run run, đỏ bừng cái lưỡi đinh hương liếm chống đỡ Vương Kiệt đầu lưỡi. Môi anh đào của nàng bên trong liên tục không ngừng phát ra từng tiếng làm người ta tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, bộ dáng kia là như vậy quyến rũ mê người. Phong tình vạn trùng. Hai người hôn môi làm nàng hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên, điều này làm cho nàng kìm lòng không được phối hợp dẫy dụa thân thể. Tóm lại, chúng ta tới trước Hong Kong nói sau, được chứ? Lục Huyên Huyên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Vương Kiệt nắm thật chặt song trường, nói ta đều nghe mợ ngươi. ta cho ngươi biết một việc. Lục Huyên Huyên nói, dì của ngươi còn có biểu muội tại thượng một tuần, cũng đi Hong Kong. Cái gì, a dì các nàng cũng đi Hong Kong rồi hả? Vương Kiệt có chút kinh ngạc hỏi. Lục Huyên Huyên nói ân, các ngươi mấy ngày nữa cũng phải đi. Ta, cũng không có thể không đi. Vương Kiệt hỏi. Không thể. Lục Huyên Huyên có chút lo lắng nói ngươi không cho phép trốn tránh. Cái này không phải là ngươi luôn luôn yêu thích thôi. Lục Huyên Huyên hai gò má mây hồng, như hoa như ngọc dung bên trên hiện ra một mảnh gợi cảm động lòng người đỏ ửng, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi nói ngươi đều tốt ít ngày không ta đâu. Nhưng là Vương Kiệt đột nhiên ôm lên mợ nàng thân thể yêu kiều, song trường sờ lên nàng mông ngọc cái này không phải là ta không ở Thượng Hải nha, nhưng là ta có thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi đó a, hắc hắc. Ta cũng thường xuyên cấp cậu gọi điện thoại ân cần thăm hỏi hắn đâu. Hắn bây giờ đang ở Australia bên kia đại sứ quán, quá cũng không tệ lắm nha. Đừng nói hắn. Lục Huyên Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt vung lên bàn tay, ba một tiếng đập tại xinh đẹp thiếu phụ kia tuyết trắng mông cong bên trên, cười nói ta nói nhưng là sự thật thôi. Ngươi đừng làm được quá mức, bằng không cho ngươi cậu đã biết ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lục Huyên Huyên đưa ra song trường ôm lấy Vương Kiệt cổ. Kìa đến lúc đó chúng ta bỏ trốn tốt lắm. Vương Kiệt bàn tay to tại nàng mông sờ soạng một cái. Đúng rồi. Lục Huyên Huyên nói, ta còn dẫn theo Hong Kong một chút tư liệu. Hong Kong tư liệu gì? Vương Kiệt hỏi. Lục Huyên Huyên đi đến một bên trên bàn, mở ra máy vi tính xách tay, nói ngươi cho rằng Hong Kong theo chúng ta đại lục giống nhau sao? Hong Kong không phải chúng ta quốc gia một bộ phận thôi. Vương Kiệt cười nói. Là đúng vậy. Nhưng Hong Kong theo chúng ta nơi này chế độ không giống với, ngươi hiểu không? Lục Huyên Huyên nói, Hong Kong là một cái thực phức tạp địa phương, dù sao cũng là tư bản chủ nghĩa. Vương Kiệt nói hắc xã hội sao? Lục Huyên Huyên gật gật đầu trừ bỏ hắc xã hội, còn có một chút không thể dễ dàng đắc tội đại phú hào cũng thế. Nhưng chỉ cần vẫn là hắc xã hội à? Ân. Lục Huyên Huyên gật đầu nói đến hắc xã hội, Hong Kong hướng thị gia tộc ngươi cũng không xa lạ à? Năm đó Hướng Hoa Cường một nhà nhưng là hắc xã hội Tân Nghĩa An đầu lĩnh. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, nhưng là hiện tại bọn hắn Hướng gia tại Hong Kong vẫn là hết sức quan trọng, hiện tại bọn hắn Hướng gia chủ muốn phát triển giới giải trí, cái này ngươi cũng muốn biết. Thì phải là nói, chúng ta đi đến Hong Kong, liền khắp nơi bị quản chế ở nhân. Lục Huyên Huyên nói tại Hong Kong, tuy rằng trên danh nghĩa hay là chúng ta một cái bộ phận, nhưng là tại kia một bên, cho dù là ra ngươi thế lực, cũng là thật là ít ỏi. Trên cơ bản, trung ương 9 người, không có một người có thể nắm giữ Hong Kong quyền to. Vậy thì phiền toái. Vương Kiệt nói, bất quá chúng ta chính là đi tham gia Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm, cũng không phải là làm cái gì, sẽ không có nhiều lắm kẻ địch à. PS Hong Kong trở về là tháng 7 ngày 1 ta hiểu, ta nơi này viết đầy năm kỷ niệm không phải là Hong Kong trở về ngày đó tháng 7 ngày 1, không lớn ra không lấy làm phiền lòng. Lục Huyên Huyên lắc lắc đầu, nói người nghĩ sao? Chỉ thấy nàng lúc này quần áo phiêu phiêu, đoan trang yêu nhã đứng ở hắn trước mặt. Một đôi đường cong dịu dàng, thon dài đều đặn chân ngọc khép lại tại cùng một chỗ, kia một thân quần áo đem nàng thân thể hoàn toàn che lấp. Kia thon thon eo nhỏ uyển yếu như liễu, đầy đủ một ôm, kiều đỉnh mông ngọc thượng cùng eo thon tương liên, hạ nhận lấy một đôi hoàng kim tỷ lệ chân dài, có vẻ như vậy mê người, trước ngực một đôi cao ngất bảo mãn, đem áo tơ đẩy lên trướng phình phình yêu kiều nhũ, nặng trịch. Làm người ta nhịn không được muốn sờ lên một cái. Được rồi, ngươi là muốn nói cho ta không muốn tại Hong Kong gây chuyện à? Vương Kiệt nói. Ngươi có biết liền tốt nhất. Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn, nói đúng rồi, lần này ngươi muốn chú ý một người. Cái gì nhân? Vương Kiệt hỏi. Lục Huyên Huyên nói Hong Kong thập đại thủ phủ đứng đầu, ngươi phải cẩn thận người của Lý gia. Ân. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Nói ngươi nên không có khả năng muốn nói cho ta, Lý gia thành theo chúng ta cái kia tử địch Lý gia là. Khụ khụ. Lục Huyên Huyên nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nghe nói là có chút quan hệ, nhưng là trên thực tế xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Chính là Lý gia thành đối với hiện tại Bắc Kinh Lý gia cũng không giống như cảm mạo, bọn hắn ở giữa hình như có cái gì ân oán. Nhưng là gia ngươi tình báo lại đủ để chứng minh, Lý gia thành tuy rằng trên mặt ngoài đối với Lý gia cũng không có tốt. Nhưng là trên thực tế đã từng trợ giúp quá Lý gia rất dài một đoạn thời gian. Chương 2514 đánh vào các nàng nội bộ. Thảm. Vương Kiệt nói, vậy ta đây thứ đi Hong Kong không phải là đưa dê vào miệng cọp. Người cũng không dùng bi quan, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi tham gia Hong Kong trở về duyệt binh nghi thức. Vậy còn ngươi, Vương Kiệt nhìn nàng. Lục Huyên Huyên cười khổ nói ra ra ngươi nhưng là cho ta một cái thập phần gian khổ nhiệm vụ a. Nên không phải là muốn ngươi đi điều tra một chút bọn hắn Lý gia quan hệ a. Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng gật gật đầu ngươi thật thông minh. Ta đi. Vương Kiệt bỗng nhiên nói dạng này lời nói, chẳng phải là thực phiền toái. Lại muốn chiếu cố Hong Kong kia một bên hắc xã hội, còn muốn cùng Hong Kong phú hào giao tiếp, cái này cũng là không có cách nào. Lục Huyên Huyên nói, tuy rằng Vương gia chúng ta hiện tại thế lực lớn, nhưng là nếu như gia gia ngươi một khi kể từ bây giờ vị trí thượng lui ra đến đây, ngươi nói Vương gia chúng ta làm sao bây giờ? Kia một chút đã từng đối thủ, cũng không sẽ bỏ qua chúng ta. Đây là giải thích, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sao? Vương Kiệt nói như vậy, nếu như có thể khống chế được đến Hong Kong hắc xã hội, chúng ta đây chính là như hổ thêm cánh đi à nha. Tính là tương lai gia gia thất thế, chúng ta cũng có một phần lực lượng giữ lại, là như thế này à. Khống chế Hong Kong hắc xã hội. Lục Huyên Huyên có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, nói ra ra ngươi nguyên bản ý tứ chính là cùng bên kia hắc xã hội đánh tốt quan hệ mà thôi, người ý tưởng này có thể thực hiện sao? Thật sự là, ta cũng biết. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng trong lòng đã làm tốt tính toán. Vừa mới nghe nàng nói như vậy, hắn còn thật có như vậy một loại ý tứ. Chính mình sự tình nếu bại lộ lời nói, vậy đi Hong Kong. Kỳ thật lần này chính mình đi Hong Kong, nói không chừng vẫn là một cái kỳ ngộ đâu này. Chính là có thể làm được hay không, vậy nhìn chính mình năng lực. Tân Nghĩa An. Vương Kiệt tại trong lòng lặp lại tên này, còn có Hong Kong thập đại phú hào. Ngươi tại suy nghĩ gì? Lục Huyên Huyên thấy hắn có chút xuất thần, không khỏi đẩy một cái hắn. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nói không có gì à. Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn ngồi xuống, nói, ta còn không biết ngươi tại nghĩ gì thế. Ngươi trước kia trước đây tè ra quần hay là ta giúp ngươi đổi đây này? Ách, vậy ngươi nói ta đang suy nghĩ gì? Vương Kiệt nhìn nàng. Ngươi nhất định là muốn tại Hong Kong khống chế hắc xã hội à? Không phải là ta muốn đả kích ngươi, nhưng là ngươi đừng có nằm mộng, bao nhiêu năm đến, Bắc Kinh cái kia một vài người đều đã làm, nhưng là không có một cái thành công. Vương Kiệt nhìn nàng, nhưng là lại không nói lời nào. Hắn biết, nhân muốn nhất định phải có dã tâm, không có dã tâm chỉ có thể cả đời lập tức bọn người. Người nghèo thiếu khí thế chính là dã tâm. Rất nhiều người, bọn hắn sở theo đuổi chính là một loại tầm thường, thanh nhàn cuộc sống, có thậm chí chỉ cần ấm no là được, tức có cơm ăn, có giường ngủ. Những cái này liền thúc đẩy bọn hắn cả đời trở thành không được người giàu. Bởi vì hắn nhóm mục tiêu chính là làm người nghèo, khi hắn nhóm có tối cơ bản vật chất sống tạm bảo đảm thời điểm, liền có khả năng đình trệ yên, không biết tiến thủ, qua loa cho xong, không có dã tâm làm bọn hắn thay đổi bần cùng. Nếu ngươi thiết lập định mục tiêu là một cái ưng, vậy ngươi khả năng chỉ bắn tới một chú chim nhỏ, nhưng nếu mục tiêu của ngươi là ánh trăng, vậy ngươi khả năng liền bắn tới một cái ưng. Cho nên không ngại đem mục tiêu định cao một chút. Vương Kiệt chính là nghĩ như vậy, ai, được rồi, ta biết ngươi không có khả năng nghe ta. Lục Huyên Huyên nói chính là, ngươi một cái tiểu thí hài có thể làm được cái gì đâu này. Ngươi trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, còn biết cái gì. Hiện tại kia một chút hắc xã hội cũng tốt, phú hào cũng tốt, đều không phải là nữ nhân a. Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu nhưng là như vậy ta cũng phải thử xem, có phải hay không. Vậy cũng là vì chính mình tìm một đầu đường lui. Có thể ngươi cái mục tiêu này quá cao. Lục Huyên Huyên nói hơn nữa, Hong Kong cũng không cùng đại lục bên này, ngươi chọc kia một chút hắc xã hội, chúng ta tại bên kia cũng không có cái gì thế lực. Tại Hong Kong giải phóng quân cũng không thể đủ tùy ý điều động. Nhìn đến Vương Kiệt thất vọng biểu cảm, Lục Huyên Huyên chỉ có thể cười khổ. Chính là, nàng bỗng nhiên bỏ thêm một tiếng, làm sao vậy? Vương Kiệt kỳ quái nhìn nàng. Lục Huyên Huyên nói ngươi tiểu tử này ra hỏa, nói không chừng còn thật có biện pháp đâu. Biện pháp gì? Vương Kiệt vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lục Huyên Huyên nói ngươi khả năng không biết, gần nhất Hong Kong mới phát lên một bang phái, kêu Vân Anh. Vân Anh? Vương Kiệt hơi sững sờ. Lục Huyên Huyên nói tiếp nói cái tổ chức này rất kỳ quái, các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân. Nghe nói là một cái tại chính phủ công tác nữ lãnh đạo thê hạ sáng lập. Nhưng là đến nay còn tại điều tra bên trong. Cái tổ chức này cũng không làm phạm tội hoạt động, nhưng là ảnh hưởng của các nàng lực lại rất lớn. Bọn hắn thành viên, không một không phải là xã hội thượng có uy tín danh dự đại nhân vật, hoặc là đại sĩ nghiệp cao quản, hoặc là chính phủ quan lớn. chính là bởi vì các nàng không có từ việc phi pháp hoạt động, cho nên chính phủ cũng không làm gì được các nàng. Hắc, vậy ý của ngươi là nói, chúng ta từ nơi này cái Vân Anh xuống tay. Vương Kiệt nở nụ cười. Tất cả đều là nữ nhân bang phái a. Có một câu nói, nam nhân thông qua chinh phục thế giới chinh phục nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân chinh phục thế giới. Nếu có thể chinh phục được cái này nữ nhân bang lời nói, có lẽ còn thật có thể khống chế Hong Kong Hắc đảo. Bất quá, có một chút rất khó. Lục Huyên Huyên nói. Điểm nào nhất? Chúng ta không biết các nàng Vân Anh cầm quyền người là ai. Lục Huyên Huyên cười khổ. Liền chính phủ điều tra không ra. Vương Kiệt kinh ngạc. Chinh phục kỳ thật cũng không có như thế nào đi thăm dò, dù sao đối phương không có làm cái gì phạm pháp sự tình. Tại Hong Kong, thành lập một cái xã đoàn như vậy không trái pháp luật, cho nên chính phủ cũng không có như thế nào coi trọng, nếu không là đối phương thành viên đều là thượng tầng xã hội người, chính phủ còn khinh thường nhất cô đâu. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào bên người này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên người, nói hắc, mỡ ngươi vừa mới nói, các nàng thành viên đều là thượng tầng xã hội nữ nhân, phải không? Dạng này nói. Lục Huyên Huyên ưỡn ưỡn kia cặp vú cao ngất, nói ngươi là nói. Để ta, đánh vào các nàng nội bộ. Đúng. Lục Huyên Huyên ôm chặt Vương Kiệt, nói tuy rằng cơ hội có chút xa vời, nhưng là một khi đánh vào đi lời nói, vậy có rất lớn cơ hội. Ai, ai cho ngươi tiểu tử này như vậy có tiền vốn đâu. Nàng khuôn mặt một trận đỏ ửng. Vương Kiệt cười nói hắc, phải, mợ ngươi nên biết, của ta tiền vốn đại. Lục Huyên Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói chính là, liền chính phủ Hương Cảng đều điều tra không ra cái kia tổ trưởng, chúng ta còn thật có điểm nan. Tuy rằng ngươi nói ta có thể đi hấp dẫn nàng chủ động đưa lên môn đại, nhưng là cũng không tất đó a. Bất quá chúng ta cũng không nhất định phải biết các nàng tổ trưởng là ai, chỉ cần phát hiện trong này một cái tổ viên, chúng ta tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc, là thuận theo đằng sờ nãi. Vương Kiệt bàn tay bỗng nhiên bắt được mợ Lục Huyên Huyên trước ngực cặp kia không ngừng lay động viên thịt. Mợ Lục Huyên Huyên vỗ tay hắn lưng một chút. Nói ta sẽ nói với ngươi chính sự. Ta biết, nhưng là hiện tại, là ngươi nóng này, chúng ta tốt tốt quan sát, chậm rãi mới có thể ra phương pháp giải quyết. Vương Kiệt xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má, trứng ngỗng thể diện, rảo hoa chiếu thủy. Có lẽ, là ta quá nóng này a. Lục Huyên Huyên kia hai loan giống như túc phi túc, tính gian miệng nhỏ thường thường trên mặt đất vểnh lên. Đường Vương Kiệt thân thể uốn éo thời điểm, nàng thành thục thân thể yêu kiều rõ ràng rung động một chút. Lông mi của nàng cũng run run. Hắn lang trào xuất kỹ bất ý cầm ở tại Lục Huyên Huyên kia khóa lại đơn bạc quần áo bên trong cao ngất vú trắng bên trên. Nha! Lục Huyên Huyên nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thẹn thùng ướt át, xinh đẹp như trái đào. Một đôi thiên thiên tay ngọc đè xuống đang tại xâm phạm chính mình kiều nhũ ma trào, hờn dỗi nói vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là từ đâu một vài người xuống tay tương đối khá đâu này. Vương Kiệt dùng sức tại mợ nàng thỏ ngọc bên trên bóp một cái. Cười nói ta còn muốn hỏi ngươi. Cái này ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn, tại chính phủ Hương Cảng kia một bên, có thế nào một chút nữ quyền cao chức trọng đâu này. Hoặc là tại thương trường phía trên, kia một chút nữ cường nhân đặc biệt xuất sắc đây này. Bằng không liền cái này chúng ta đều không có điều tra rõ ràng lời nói, còn thật có điểm độ khó. Hắc, nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi mỹ nhân kế đâu. Mỹ nhân cái đầu ngươi a. Mợ Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng nát một ngụm. Ra vẻ tức giận nói ta cũng không biết nên như thế nào liên hệ các nàng, có lẽ là đợi các nàng tới tìm ta a. Nói thì nói như thế, nhưng là nàng đi đến giường bên trong hoạt động chính mình thân thể yêu kiều, cấp Vương Kiệt dọn ra một vị trí. Vương Kiệt song trường thật chặt ôm lấy mợ nàng, hôn nàng miệng nhỏ một chút, cười nói bất quá, hắc hắc, ngươi cùng tiểu mụ như vậy ưu tú, nói không chừng các nàng còn thật trở về tìm các ngươi đây này. Nói, bàn tay của hắn dùng sức tại cái này mỹ phụ mông mập bên trên vỗ một chút. Hai tay bắt đầu ở trên thân thể của nàng hoạt động lên. Cái này ai nói được chuẩn, thật sự là. Lục Huyên Huyên kỳ thật cũng có cái ý nghĩ này. Vậy là được a, đợi tiểu mụ sau đó, chúng ta lại cùng một chỗ thương lượng. Vương Kiệt kích động đem người mỹ phụ này vậy được quen thuộc kiều diễm thân thể ôm tại trong ngực, một tay đè xuống nàng mông ngọc thưởng thức, tay kia thì là cầm một tòa run rẩy cao ngất yêu kiều nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, làm nàng thỏ ngọc lại bàn tay của mình bên trên biến đổi ra các loại hình dạng. Lục Huyên Huyên ôm lấy cháu ngoại trai, nói bất quá chúng ta đây cũng là bí quá hóa liều, cái kế hoạch này vạn nhất bị Hong Kong Hắc xã hội đã biết lời nói, chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Không sợ, chúng ta đều tại cùng một chỗ, ai cũng không thể tổn thương các ngươi. Vương Kiệt nói, chờ ngươi thật có thực lực nói ra như vậy nói mới tốt. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt. Vương Kiệt cúi đầu nhìn người mỹ phụ này mở gương mặt say mê si mê chăm chú nhìn chính mình, trong lòng nàng hết sức cảm động, bất giác nhu tình ngàn vạn. Hắn xòe bàn tay ra vuốt nhẹ mở cái kia mềm mại xinh đẹp gò má, ôn nhu nói. Ta sẽ cố gắng, ai cũng đừng nghĩ muốn đả thương hại các ngươi. Dứt lời, hắn thâm tình hôn mở tính gian hồng nhuận môi anh đào. Lục Huyên Huyên hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, ngẩng đầu đến, đô miệng nhỏ. Miệng của hai người môi chặt chẽ dán liền tại cùng một chỗ, một cỗ thoáng như điện lưu bắn cảm giác hạnh phúc, xâm nhập này một đôi chặt chẽ kết hợp nam nữ, bọn hắn hôn cuồng nhiệt triền miên, kích tình cuồng dã, giống như trên thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ tựa như. Tại Bắc Kinh, lúc này Lý gia đại trạch, Trương Tĩnh Tuyết ngồi ở trên ghế dựa, mà một cái qua tuổi 50 tuổi lão nhân ngồi ở đối diện nàng, nói Tĩnh Tuyết a, lần này chúng ta Lý gia đều dựa vào ngươi, bằng không chúng ta đấu không lại Vương gia. Trương Tĩnh Tuyết thật sâu giận dữ nói nhưng là vì sao chúng ta nhất định phải cùng Vương gia đấu đâu này. Tiếp tục như vậy, chỉ lưỡng bại câu thương. Lý gia lão gia tử nói rất nhiều chuyện, kỳ thật chúng ta đều là thân bất do kỳ a. Ta thu tay lại rồi, người khác cũng không hội. Nếu như vậy ta liền nằm ở hoàn cảnh xấu rồi, hiện tại Vương Kiến Dương thế lực giống như đã có điểm vượt qua chúng ta. Nếu để cho hắn lần nữa đến càng nhiều thực quyền, chúng ta đây Lý gia nhưng là liền chỗ ở cũng không sẽ có. Có người nói thật tốt, quan trường phức tạp là lão điều cấp nhân tài biết, mà không phải là người mới, không có nhất định nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm xã hội, không thể theo bên trong tìm được tiếng nói chung. Người Trung Quốc là thích ứng lực, nhẫn nại lực rất mạnh người, đại đa số nhân rất hiểu xu lợi tị hại. Trung Quốc lại là một người thật tốt làm việc địa phương, cho dù có khi cho rằng ý kiến của mình thực chính xác, cũng không có khả năng một người nhảy ra phản đối. Người Trung Quốc không thèm để ý mình biểu đạt hoặc là biểu đạt thường thường không phải là nội tâm ý tưởng. Hơn nữa ở quan trường cùng chức tràng phía trên, mà là coi như bất cứ chuyện gì đều cùng đại đa số nhân đứng chung một chỗ khi mới có cảm giác an toàn. Đương cơ hồ tất cả mọi người là tuân theo quy củ như vậy đi làm việc, làm nhân thời điểm, thoát đi quy củ thậm chí phá hỏng quy củ người, chính là ngoại tộc, mà ngoại tộc là dễ dàng nhất bị cô lập hoặc đuổi. Đây là cái gọi là quy tắc ngầm, có lẽ, cái dạng gì quốc gia sẽ có cái đó dạng quốc dân, cái dạng gì quan trường liền diễn sinh ra cái dạng gì tác phong. Kỳ thật không có người yêu thích đem công tác khiến cho thực mập mờ, đem cuộc sống chơi đùa mệt chết, mà thường thường là người trong giang hồ, thân bất do kỳ. Trương Tĩnh Tuyết nói kia, ba người chuẩn bị làm như thế nào? Xem như Lý gia nàng dâu, Trương Tĩnh Tuyết thật sự là tìm không thấy bất kỳ cái gì lấy cớ cự tuyệt, tuy rằng chính mình cùng Vương gia cái kia tiểu gia hỏa yêu đương vụng trộm xuất quỹ, nhưng chính mình vẫn là người của Lý gia a. Người giúp ta vụng trộm đi qua Hong Kong, tìm được Lý gia thành. Lão gia tử nói sau đó giúp ta đem vật này giao cho hắn. Nói, hắn đem một cái có chút gì sắt hòm cầm ra đến, kia cẩn thận động tác, giống như chính là tại cầm lấy côi bảo. Đây là... Trương Tĩnh Tuyết có chút sừng sốt, Lý lão gia tử nói ha ha, mấy thứ này, đối với những người khác tới nói, bất quá là rác mà thôi. Nhưng là, đối với hắn tới nói, lại ý nghĩa trọng đại. Ngươi không nên hỏi, cũng không muốn nhìn, nghe ta nói đem cái hộp này giao cho Lý gia thành là được. Nhưng là, ba ngươi vì sao không tự mình giao cho hắn đâu này? Hắn không có khả năng gặp ta đấy. Lý lão gia tử giọng nói kia bên trong chất chứa một tia áy náy. Trương Tĩnh Tuyết tiếp nhận hộp nhỏ, nói nhưng là hắn hội kiến ta sao? Không nhất định, nhưng là ngươi cơ hội khá lớn. Lý lão gia tử nói. Tại sao là ta đâu nãy cái này? Ngươi không hiểu, cũng không phải hỏi kỹ sao? Hắn nói đây chính là sự tình quan chúng ta Lý gia tồn vong. Hiện tại Vương Kiến Dương thật sắp đem ta ép điên rồi, nếu như không có Lý gia thành trợ giúp, chúng ta rất khó đối kháng hắn. Trương Tĩnh Tuyết cầm lấy hộp nhỏ, trong lòng cũng biết, trong này tất có một cái không muốn người khác biết chuyện xưa. Chính là chính mình lại không thể hỏi. Ta đây muốn cái gì thời điểm xuất phát đâu này? Trương Tĩnh Tuyết hỏi. Lý lão gia tử nói ta nhận được tin tức, Lâm Chí Linh đã hoàn toàn đem Tây Tạng giải quyết vấn đề rồi, bây giờ nói không chừng ngày mai sẽ làm Lâm Chí Linh đi qua Hong Kong đâu. Vậy lần này Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm duyệt binh nghi thức, chúng ta Bắc Kinh phái ai đi tham gia? Trương Tĩnh Tuyết nhịn không được hỏi, chẳng lẽ sẽ là Lâm Chí Linh? Lý lão gia tử nói ân, giống như đã nội bộ quyết định. Cái này Lâm Chí Linh, chính xác là một cái nữ trung hào kiệt a, rất nhiều chính khách dường như cũng đối với nàng thay đổi cách nhìn. Hiện tại chúng ta này một bên một người, hình như cố ý muốn đảo hướng Vương Kiến Dương kia một bên, thật sự là đau đầu. Vương gia. Trương Tĩnh Tuyết nhỏ tiếng líu díu. Lúc này đã không sai biệt lắm tiếp cận bình minh rồi, toàn bộ một mảnh bầu trời không đều là đen nhánh. Răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Lúc này Lâm Chí Linh đi vào cái này gian phòng bên trong. Tiểu Kiệt, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lâm Chí Linh nhìn vẫn ngồi ở trên ghế sofa con. Lục Huyên Huyên nói, Chí Linh, chúng ta chính chờ ngươi đấy. Chuyện gì chứ? Lâm Chí Linh nhìn sắc mặt nàng nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tiểu mụ, ngươi chân còn đau không? Vương Kiệt lập tức đi qua đến đỡ lấy nàng. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không phải là thực nghiêm trọng, phỏng chừng ngày mai sẽ không sao. Ân, vậy là tốt rồi. Vương Kiệt đỡ lấy nàng ngồi xuống, đại sự gì? Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt cái này tiểu nam hài, nói chuyện ở giữa, nàng miệng nhỏ thổ khí như lan, tỏa ra đặc biệt hương vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thập phần đích dễ chịu. Đó chính là chúng ta về sau cả đời đại sự. Nói xong, Vương Kiệt gương mặt tầng tầng lớp lớp đặt ở dưới người cái này xinh đẹp phụ nhân trước ngực. Nha! Lâm Chí Linh cả người run run, hai tay đè xuống con bả vai, nhưng không có quá mức dùng sức. Vương Kiệt khuôn mặt chỉ cảm thấy tốt mềm mại cảm giác, như vậy kẹo đường bình thường mỹ diệu xúc cảm, làm hắn run rẩy một cái. Dưới người người mỹ phụ này Lâm Chí Linh bộ ngực là như vậy no đủ, hơn nữa còn tràn ngập co giãn, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là kia trắng mịn xúc cảm cũng là không cần nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại nàng còn gương mặt bất lực lo lắng bộ dạng, quả nhiên là thiên gặp đáng thương ta thấy do liên. Thiếu làm loạn. Tại Lục Huyên Huyên bên người, Lâm Chí Linh tâm có chút hoảng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trước ngực của mình đầu tiên là bởi vì Vương Kiệt gương mặt chen ép mà trở nên vết ngứa tê dại, mà tiếp lấy lại lập tức trở nên nóng rực, giống như bị Vương Kiệt dùng bàn tay của hắn đang dùng lực xoa nắn. Để ta hưởng thụ hạ nha, như vậy cũng thả ngươi buông lỏng xuống. Vương Kiệt hai tay chống tại Lâm Chí Linh bả vai hai bên, mũi bên trong cái kia một phần nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể cùng với thanh u mùi sữa làm hắn mê muội. Một bên Lục Huyên Huyên nhìn xem trên mặt tràn ngập đỏ ửng, có chút không thể làm gì khác hơn đi ra ngoài, nhưng là lại không đi xa, mà là giống như xem diễn nhìn ngồi tại trên sofa hai người, trên mặt thường thường lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Không được, ngươi mau cùng ta nói là xảy ra chuyện gì. Lâm Chí Linh đẩy hắn. Nhưng là lại không dùng sức, giống như là hữu ý vô ý tăng thêm Vương Kiệt khuôn mặt chen ép tại trước ngực mình lực độ, loại cảm giác này làm Vương Kiệt cảm thấy lâng lâng, từ nhỏ mẹ kia vú truyền đến cảm giác thoải mái thấy, cái loại này chen ép cảm giác, cái loại này mỹ diệu co giãn, hắn cũng không bỏ được theo Lâm Chí Linh trong ngực đi lên, càng thêm xuồng xã tứ phía đem gương mặt cùng Lâm Chí Linh bộ ngực đến đây một cái thập phần thân mật chen ép. Anh! Chương 2515 Hong Kong Hắc Xã Hội. Kia mãnh liệt bị chạm đến làm cho Lâm Chí Linh nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng. Tốt mềm mại a. Vương Kiệt gương mặt nằm ở trước ngực nàng kia cao ngất vú trắng ở giữa hô hấp loại này cất chứa từng trận mùi sữa không khí, chỉ cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu, từng trận mùi thơm càng làm cho hắn mê muội. Ngươi, trước tiên là nói về. Lâm Chí Linh trên mặt trở nên càng thêm đỏ, bộ ngực hai lần bị con gương mặt chen ép. Cái loại này ẩn ẩn làm nàng dục hỏa tăng vọt điện giật làm cho nàng cả người tê tê dại dại. Mà nguyên bản rộng mở cổ áo hiện tại có thể cho Vương Kiệt nhìn trộm đến nàng bên trong hơn phân nửa vú, màu lam nhạt áo ngực đem nàng cặp kia cao cao đứng vững vú trắng trói buộc, chen ép ra một đạo thật sâu khe ngực. Kia trướng phình phình áo ngực nhìn tính gian cám dỗ, nhất là nàng ngực bên trên lộ ra một mảng lớn trắng nõn băng cơ ngọc phu, giống như đắm chìm vào quá ngưu nãi. Được rồi, nghe lời. Mau nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Lâm Chí Linh kéo lấy hắn. Vương Kiệt nói, nhưng thật ra là về Hong Kong Hắc Xã Hội sự tình. Hong Kong Hắc Xã Hội. Lâm Chí Linh mày liễu một điều, nói kể lại một điểm. Hiện tại Hong Kong Hắc Xã Hội không chiếm được khống chế nha, cho nên nói chỗ đó thế lực thực sự là vô cùng khổng lồ. Mà chúng ta, càng thêm cần phải một cái một mình lực lượng mới được. Nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt thân thể tựa vào nàng trong ngực. Cảm nhận nàng vậy được quen thuộc thân thể thùy mị. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Gạt bỏ bọn họ là không có khả năng. Lâm Chí Linh nói. Hắc xã hội vẫn tồn tại sao? Tuyệt đối tồn tại, bất kể là năm nào đại, đều tồn tại hắc xã hội. Cổ đại hắc xã hội chính là TV Trung Sơn Tặc. Thử nghĩ nghĩ, không có hắc xã hội thế giới sẽ là như thế nào? Có xã hội liền có hắc xã hội, bất quá là quang mặt sau ám, bạch mặt sau hắc. Đây là vấn đề của xã hội không hoàn thiện, hắc xã hội tuyệt không khả năng chỉ. Vì sao liền nước Mỹ mạnh mẽ như vậy quân sự năng lực đều không thể phá hủy hắc xã hội? Không phải là không có thể, mà là không nghĩ, cái này xã hội là trường khống tại ký được lợi ích tập đoàn tay chung. Nếu như có thể ta đương nhiên cũng muốn gạt bỏ bọn họ đâu. Vương Kiệt nói, nhưng là như vậy có khả năng sao? Lâm Chí Linh lắc lắc đầu, nếu như nói có khả năng cũng được, không có khả năng cũng được. Nói như thế nào? Lâm Chí Linh nói, nếu như cưỡng ép gạt bỏ bọn hắn mà nói, đương nhiên có thể. Nhưng là nếu như không có bọn hắn, cái này xã hội cơ chế lập tức liền đất băng tan rã, người không muốn xem thường hắc xã hội lực lượng. Kỳ thật cũng chính là rất đơn giản lợi ích ha. Vương Kiệt nhìn nàng, lợi ích thử hỏi một chút, người đi làm một tháng tránh bao nhiêu? Người việc buôn bán tránh bao nhiêu? Nếu như người đi buôn lậu thuốc phiện, lợi nhuận kia, rất hiếm có dọa người. Ví dụ như ngươi nhìn bãi, một phần không cần hoa, mỗi ngày nán lại liền cấp nhân cho ngươi đưa tiền. Ngươi có làm hay không? Nói cách khác, lăn lộn hắc xã hội là đến tiền nhanh nhất chiêu số. Cũng chính là cái gọi là không làm mà hưởng. Lại một điểm, trên thế giới không có khả năng chỉ có quang minh, cũng không có khả năng tất cả đều là hắc ám. Có một câu tạc kinh điển lời nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Mà hắc xã hội từ xưa cũng có, cổ đại kêu giang hồ, hiện đại liền kêu hắc xã hội. Kỳ thật, từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, hắc xã hội trên trình độ nhất định có thể giảm bớt phạm tội phát sinh. Cho nên, đen ăn đen mới là tốt nhất. Vương Kiệt nở nụ cười, ta cùng mợ có kế hoạch, bất quá muốn ngươi đến giúp đỡ a. Vương Kiệt vừa nói, cặp kia tay là tại tiểu mụ Lâm Chí Linh trên người không ngừng vuốt ve. Lâm Chí Linh bỗng nhiên dùng mình một cái, kia một đôi đặt ở nàng trên người bàn tay là như vậy nóng rực, dường như muốn đem chính mình làn da hoàn toàn hòa tan giống như. Nhưng cũng truyền đến từng đạo làm nàng cả người tê dại không thôi điện lưu. Vậy ngươi kế hoạch đâu này? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lâm Chí Linh bắt đầu có chút tin tưởng cái này tiểu nam hài đề xuất ý kiến. Vương Kiệt không kiêng sợ âu yếm nàng băng cơ tuyết phô, nói ngươi nhìn nhìn tư liệu. Hắn đem vừa mới Lục Huyên Huyên cấp chính mình nhìn về xã đoàn Vân Anh tư liệu cấp Lâm Chí Linh nhìn, đây đều là cái chỉ có nữ tính hội viên xã đoàn. Hơn nữa bình thường thập phần điệu thấp. Cũng không giống khác hắc xã hội như vậy lộ vẻ làm một chút phạm pháp việc. Vân Anh. Lâm Chí Linh bỗng nhiên sừng sốt. Cũng là Vương Kiệt hai tay theo nàng mông ngọc một mực trực chiếm hữu nàng eo thon bên trên, hơn nữa hướng nàng một đôi cao ngất vú trắng tấn công. Đừng nhúc nhích. Lâm Chí Linh bỗng nhiên vặn vẹo một chút thân thể để tránh mở Vương Kiệt xâm phạm, nàng mắt hạnh trừng mắt Vương Kiệt, nói ta có lời muốn nói đâu. Vương Kiệt nói vậy ngươi nói. Lâm Chí Linh cái này thành thục mỹ nhân kia bộ ngực đầy đặn run rẩy, tinh tế eo thon cùng vặn vẹo. Trước ngực kia hai khỏa đầy đặn tuyết trắng yêu kiều nhũ cơ hồ chiếm cứ Vương Kiệt toàn bộ tầm mắt. Theo cổ áo của nàng chỗ có thể nhìn đến, trong suốt lóng lánh, đường cong viên diệu, nhìn qua giống như là chín mùi đào mật giống nhau hơi hơi đứng vững, tùy theo chúng nó chủ nhân hô hấp mà lên hạ phập phồng, cái này Vân Anh, của ta một cái đại học bằng hữu chính là trong này hội viên. Lâm Chí Linh nói. Cái gì? Vương Kiệt kinh ngạc nhìn nàng. Liền một bên Lục Huyên Huyên cũng đến gần hỏi Chí Linh ngươi nói nhưng là thật. Thật biết không? Vương Kiệt tay dùng sức đem nàng mềm mại yêu kiều nhũ nắm đến biến hình, cánh tay kia ôm eo của nàng, tay kia thì trường theo nàng eo thượng hướng nàng cao ngất bộ ngực sữa chậm rãi vuốt ve mà lên. Hẳn là. Lâm Chí Linh mân môi anh đào, tùy ý con dở trò, chính mình có chút hưởng thụ vậy nói chính là đây bất quá là một cái bình thường bằng hữu, đại học thời điểm có chút giao tiếp. Về sau nàng gả cho Hong Kong một cái quan lớn, phía trước nàng là cùng ta liên lạc qua, nói để ta gia nhập một cái tất cả đều là nữ nhân xã đoàn, nghĩ đến, thì phải là Vân Anh. Ha ha, quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa A. Vương Kiệt vừa nói, một bên duỗi tay leo lên tiểu mụ nàng một tòa vú trắng bên trên, vào tay tràn ngập co giãn, cái loại này mỹ diệu xúc cảm cho dù ở cách một tầng quần áo đã một cái áo ngực cũng có thể rõ ràng truyền đến rảnh tay trường bên trong. Nói chuyện người cứ nói, đừng lúc nào cũng là động thủ động cước, lời nói của ta còn chưa nói hết. Lâm Chí Linh chính là trách mắng, nhưng không có ngăn cản hắn. Người nói nha, ta đang nghe, Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn tiểu mụ Lâm Chí Linh cắn nhẹ nhàng nói. Nhưng là Lâm Chí Linh lại còn chưa kịp nói chuyện Vương Kiệt liền lại lần nữa tầng tầng lớp lớp hôn nàng, đầu lưỡi thực thuận lợi đột phá đến nàng miệng thơm bên trong, cuốn lên nàng cái lưỡi đinh hương. Mà bắt đầu động tình nàng cũng là song trường quấn lấy Vương Kiệt cổ. Lúc này nàng đã bất chấp chính mình trong lòng ý nghĩ. Nàng bây giờ chỉ muốn làm nam nhân hào hào mà hôn môi chính mình, bổ khuyết chính mình nội tâm bỗng nhiên nảy mầm hư không. Lâm Chí Linh nàng ôm chặt con, dùng chính mình trong mây bộ ngực sữa chen ép ngực của hắn, không phải là vặn vẹo thành thục phong vận thân thể yêu kiều ma sát. Tại đây khoảnh khắc, nàng hoàn toàn mê say ở con hôn nồng nhiệt bên trong, quên mất Lục Huyên Huyên còn tại bên người, quên mất chính mình vừa mới lời muốn nói. Nàng chủ động quấn lấy con đầu lưỡi, thậm chí là đem chính mình tiểu hồng lý đưa đến nam nhân trong miệng tùy ý hắn tận tình hút liếm, chủ động đưa lên chính mình nước miếng ngọt ngào. Nàng toàn bộ cả người tâm cơ hồ đều phải hòa tan tại nam nhân thần sắc hôn nồng nhiệt bên trong. Một bên Lục Huyên Huyên lại đỏ mặt xoay người sang, nhỏ tiếng mắng một ngụm. Chính là nàng lại bỗng nhiên chuyển qua, nhìn ôm tại cùng một chỗ hai người. Vương Kiệt hình như nhận được kích thích, tay hắn bỗng nhiên dùng sức, bàn tay bên trong bắt được kia một cao tùng trước nhập biên tại bàn tay bên trong biến hóa hình dạng, tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm làm hắn cả người vừa run. Dưới người Lâm Chí Linh nhưng cũng theo lấy run run, bất quá, hai tay ôm lấy con cổ nàng là đầy mặt đều là đóa đóa đám mây, thật sự rất như là chân trời dáng đỏ. Lục Huyên Huyên trong lòng chua chua, bọn hắn thế nhưng giống như quên mất sự tồn tại của mình giống như, thật sự là có chút quá mức. Đây là, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng như thế nào cũng không có di rời tầm mắt của mình. Bất quá lập tức ánh mắt của nàng lại lạc ở tại Lâm Chí Linh trên người. Hình như tại tương đối chính mình cùng Lâm Chí Linh ở giữa khác biệt. Chính mình có thể so với Chí Linh kém sao? Nàng tại trong lòng như vậy dò hỏi chính mình. Nhìn Lâm Chí Linh, một thân thướt tha quần áo nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau rối tung, đôi mắt hơi hơi đóng lại, mi phản viễn sơn, mắt kết thu thủy, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, đôi môi điểm nước sơn, như vậy ngũ quan tinh xảo tô điểm tại cùng một chỗ, tạo thành một tấm minh diễm đoan trang tuyệt sắc nguyệt dung. Lâm Chí Linh, chính xác là một cái không thể thấy nhiều đại mỹ nhân a. Chính là, chẳng lẽ chính mình còn kém sao? Kia váy dài treo tại Lục Huyên Huyên trên người, lại phụ trợ ra kia mạn diệu dáng người. Thướt tha nhi động người, nâng ngực eo nhỏ mông cong chân đẹp, này không một không phải là hoàn mỹ kiệt tác. Kia nhiệt liệt dáng người là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy đứng lấy cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân lung linh di động đột mạn diệu đường cong. Các ngươi khỏe có hay không? Lục Huyên Huyên nhịn không được nói. Chính là Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh giống như không có nghe được giống như, vẫn như cũ tại làm theo ý mình hôn lấy. Tức giận đến Lục Huyên Huyên thẳng chà chà. Nàng hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng tại cùng một chỗ phía bên trái một bên nghiêng lệch. Thon thon như liễu eo nhỏ doanh doanh nhanh kham một nắm, trước ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tọa đổ trục vú trắng như vậy mê người, như vậy dáng người, làm sao có khả năng so Lâm Chí Linh kém đâu này. Tại nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ngũ quan cực kỳ ngọn đến, lẫn nhau phối hợp được đúng khen ngược chỗ, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt phấn má đào, nhất là kia một đôi sáng người chiếu người, giống như có thể nói bình thường ngập nước mắt to, thế nhưng đem nàng một thân yêu kiều mị, thành thục, xinh đẹp, đoan trang khí chất hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đường Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt kết thúc nụ hôn này thời điểm một bên Lục Huyên Huyên đã chuyển qua với tới. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Lâm Chí Linh thân thể của nàng lại như cũ là như vậy nóng rực. Hắc, tiểu mụ ngươi có thể nói tiếp. Hai tay hắn chống tại người mỹ phụ này bả vai hai bên. Đem thân thể của chính mình đều đặt ở nàng vậy được quen thuộc thuộc phụ đồng thể bên trên, người người bạn học kia, là dạng gì người đâu này. Cái này, ta cũng thật lâu không gặp nàng, cũng không biết nàng bây giờ trở nên như thế nào. Trước kia lời nói, nàng tương đối khá động, lúc nào cũng là nếm thử chuyện mới mẻ. Lâm Chí Linh bỗng nhiên đưa ra hai cánh tay của mình, ôm lấy Vương Kiệt cổ, chính là, ta cũng không dám chắc nàng đã nói cái kia tổ chức có phải là ngươi hay không nhóm nói cái kia Vân Anh. Nếu như là đâu này? Vương Kiệt giật giật thân thể của chính mình. Vậy có thể theo nàng phía dưới tay. Nói đến đây, Lâm Chí Linh nàng bỗng nhiên đem con một bàn tay, chắn trước ngực mình cái kia một cái cao cao đứng vững vú mềm bên trên ngươi không phải là thích nhất như vậy sao? Khiến cho ngươi đi công hãm nàng tốt lắm. Thật. Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời. Một bên Lục Huyên Huyên chen miệng nói nhưng là tiểu tử này bình thường chỉ biết háo sắc a. Bất quá có đôi khi vẫn có điểm đáng tin. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, nói vậy ngươi đi thông đồng nàng tốt lắm. Đây là đơn giản nhất, cũng là tối trực tiếp phương pháp. Nàng nhưng là ngươi đồng học a, như vậy có thể chứ? Vương Kiệt hỏi còn ngươi nữa không phải nói nàng là Hong Kong một cái quan lớn lão bà sao? Ta như vậy có khả năng hay không dẫn tới hắn hoài nghi? Đương nhiên không bị phát hiện liền tốt nhất a. Kia nhưng mà muốn xem ngươi rồi. Lâm Chí Linh lật một cái bạch nhãn. Lục Huyên Huyên nói, vậy ngươi biết cái gì đâu này. Ta. Vương Kiệt chỉ lấy chính mình, nói ta hội. Ta sẽ rất nhiều. Lục Huyên Huyên lại hỏi nói, vậy ngươi biết nữ nhân cái dạng gì nam nhân? Hắc hắc, ta không biết khác nữ nhân thích gì dạng nam nhân, ta biết ngay hai người các ngươi yêu thích ta. Vương Kiệt cười nói, nếu như tiếp theo bối tử ta đương nữ nhân, ta cũng phải tìm một cái giống như ta vậy ưu tú nam nhân. Lục Huyên Huyên trách mắng không đứng đắn, ta nhưng là sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Vậy ta ngươi đã nói, ngươi thích gì dạng nam nhân? Vương Kiệt tựa vào Lâm Chí Linh trong ngực, chịu đựng nàng kia đầy đặn thân thể mỹ cảm, mà nhìn Lục Huyên Huyên. Lục Huyên Huyên có chút ấp úng, đỏ mặt lên, nhưng hay là nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Nam nhân yêu thích kia một chút đạo đức thượng có chỗ thiếu hụt hoặc trời sinh gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, mà nữ nhân tắc yêu thích dũng cảm, hài hước cùng có anh hùng khí chất nam nhân, tức muốn chiếm làm của riêng cường nam nhân. Ta chính là muốn chiếm làm của riêng cường A, Vương Kiệt cười nói. Lục Huyên Huyên nói tiếp, nói trên thực tế nếu như chúng ta đứng cách xa chính mình xa hơn một chút nhìn, chính là nữ nhân cũng yêu thích gợi cảm nam nhân, yêu thích kia một chút tại đạo đức thượng không hoàn thiện nam nhân. Vương Kiệt nhìn trước ngực nàng cặp kia thoải mái phập phồng vú, hỏi cái dạng gì nam nhân mới xem như gợi cảm. Lục Huyên Huyên sửng sốt, ánh mắt lại lạc ở tại ôm lấy Vương Kiệt Lâm Chí Linh trên người. Lâm Chí Linh dừng một chút, đành phải nói gợi cảm nhất từ tại hôm nay nếu dùng tại nam nhân trên người lời nói, biểu thị hắn khí lực, thần sắc, ăn mặc, tuấn tú khôi ngô, cá tính, hành vi vân vân, là một cái phi thường rộng rãi từ. Mà đạo đức thượng không hoàn thiện biểu thị một cái nam nhân cường đại cùng độc đáo, biểu thị hắn không theo quy đạo cũ. Không theo quy đạo cũ lời nói, đó chính là hắn phá hư sao? Giống như ta vậy. Vương Kiệt hỏi. Cũng có thể nói, nhưng là không hoàn toàn là. Lâm Chí Linh nắm thật chặt song trường, ôm lấy hắn, nói nhân loại nội tâm chỗ sâu thủy chung đối với xã hội tính nói ngay đức có một loại phản loạn tâm lý, bởi vì nó là nhìn trời sinh nhân tính một loại trói buộc. Bất qua nói như vậy đều không phải là biểu thị đối với đạo đức hoàn toàn trào phúng, hoàn toàn tương phản, bày tỏ một loại cẩn thận thái độ. Hiện tại xã hội phi lý tính chủ yếu là đối với đạo đức trào phúng, hơn nữa kia một chút giễu cợt nói đức người chung quy phải bị thua thiệt. Lâm Chí Linh nói không sai, loại này phản loạn tâm lý thường thường dụ phát khác phái trên người phản loạn tính. Nó là một loại nội tại dụ người. Rất lâu, mọi người cũng không có đối với nó cho cũng đủ coi trọng. Chúng ta đối với kia một chút đạo đức thiếu sót người bày tỏ thật lớn oán giận, thị bọn hắn vì nhân loại kẻ địch. Nha, thêm kiến thức. Vương Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Còn có nha. Lục Huyên Huyên cuối cùng vẫn là nhịn không được đi đến Vương Kiệt một bên khác, đem thân thể tựa vào hắn trên người, cố ý dùng trước ngực mình một đôi viên thịt đi chen ép thân thể hắn, nói nữ nhân nhìn nam nhân trình tự nha. Cái gì trình tự? Lúc này Vương Kiệt nhưng là hạnh phúc chết rồi, trái ôm phải ấp. Hai bên đều có một đôi thập phần căng đầy hơn nữa tràn ngập co giãn viên thịt tại chen ép chính mình. Lục Huyên Huyên hình như thực hưởng thụ như vậy tiếp xúc, nói đầu tiên, độ cao, nữ sinh bình thường nhìn nam sinh thứ nhất mắt liền có khả năng kìm lòng không được lưu ý nam sinh độ cao, nàng khả năng căn bản cũng không có chú ý tới người tướng mạo, nhưng là độ cao lại lưu cho nàng một cái ấn tượng, đây là nàng trong mộng tình nhân độ cao tuyến. Không thể nào, tiểu đứa ngốc, vậy cũng không nhất định thôi. Lâm Chí Linh cười ôm lấy Vương Kiệt. Nói nàng nói đúng, bình thường nữ nhân, cũng chính là còn chưa có kết hôn nữ nhân. Đúng vậy à, đây là bình thường nữ nhân tư tưởng. Lục Huyên Huyên nói cái thứ hai, là kiểu tóc, nữ sinh nhìn nam sinh kiểu tóc đến không phải là nhìn nam sinh kiểu tóc như thế nào xuất, chủ yếu là nhìn nam sinh mái tóc toàn bộ không chỉnh tề tề, có sạch sẽ hay không, nếu như thực sạch sẽ lời nói, phần ấn tượng lại rất cao. Ba là xuyên qua, đương nhiên cũng là nhìn nam sinh xuyên hợp lý không hợp lý. Chỉ cần không phải là bẩn bẩn thỉu, chỉnh tề một điểm bình thường không có vấn đề. Như vậy hai cái ta tạm được a, kiểu tóc có thể, theo cũng tốt lắm. Vương Kiệt đối với chính mình hai điểm này vẫn là tương đối hài lòng, kia còn lại đúng là bộ dáng a. Lục Huyên Huyên gật gật đầu, nói nữ sinh nếu như nhìn đến một cái có thích hợp độ cao lại mặc chỉnh tề nam sinh sau bước tiếp theo phải làm tự nhiên là nhìn nam sinh tướng mạo, bất quá điểm ấy không phải là rất trọng yếu rồi. Bởi vì vừa rồi tam điểm đã cùng nữ sinh có 80% phán đoán, chỉ cần tướng mạo không phải là rất kỳ quái, bình thường cũng không có vấn đề gì, đây là có rất nhiều nam sinh tự nhận thực xuất, ngũ quan cũng không như thế nào lý do. Vậy được rồi. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, nói ngươi như vậy chẳng phải là dạy hắn đuổi theo khác nữ nhân sao. Kia Chí Linh vậy ngươi bình thường cự nhiều hơn quản giáo hắn a. Lục Huyên Huyên vừa mới khí hình như còn không có rút lui đâu. Lâm Chí Linh bỗng nhiên xì một tiếng cười nói tiểu Kiệt ngươi nhìn, có người ở ghen rồi. Ai nói ta ghen tị? Lục Huyên Huyên đem tối nhếch lên. Nhưng là Lâm Chí Linh lại cười nói, ta cũng không nói gì ngươi, nhưng là ngươi chính mình dò số nhập tòa. Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên hai cái này nữ cường nhân bỗng nhiên thân thể run rẩy, đều là theo kia một loại hình như có nếu không có cấm kỵ làm cho các nàng cảm thấy áp lực, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào chính mình bên trái tiểu mụ trên người, cười nói, vậy không bằng liền hiện tại đến mang thai tốt lắm. Nói xong, một cái hổ phác đè lên. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì chứ? Lâm Chí Linh giãy giụa thân thể, nhưng là phản kháng lực độ cũng không lớn. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lên tiểu mụ tính gian miệng anh đào, ngậm vào môi của nàng, cảm giác ấm áp, thật thoải mái, dường như trở về thiên nhiên bình thường sảng khoái. Chương 2516 Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên song phi một. Hắn một tay ôm trong ngực xinh đẹp phụ nhân, tay kia thì là ấn trán của nàng, nhiệt liệt cùng nàng hôn môi. Mà Lâm Chí Linh cư nhiên không có phản đối, ngược lại chủ động hơi hơi mở ra môi, làm nam nhân đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên tại cùng một chỗ. Bọn hắn cho nhau thật chặt ôm, hôn lấy. Mà Lâm Chí Linh cổ họng của nàng truyền ra từng đợt yêu kiều hừ, thân thể hơi hơi run rẩy lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng vặn vẹo mặt ngoài có đến, lung linh di động đột thân thể yêu kiều. Vương Kiệt cắn tiểu mụ vành tai, một tay leo lên nàng một đôi cao ngất kiều đỉnh vú trắng nhẹ nhàng bóp. Lâm Chí Linh ưm một thân liền mềm mềm tựa vào nam nhân trên người. Vương Kiệt bám trán của nàng, lại một lần nữa hôn lên hồn hển thở gấp miệng nhỏ. Nàng kia thức tha lung linh thành thục thân thể yêu kiều liền thân mật dán tại con trên người, nhất là trước ngực cao ngất vú trắng, càng là thân mật chen ép tại ngực của hắn bên trên. Kia mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt cả người run run. Hắn một tay khoát lên mỹ nhân thơm ngon bờ vai phía trên, một tay kia là thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, cảm nhận nàng kia mềm mại mà tràn ngập co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Ân, Lâm Chí Linh yết hầu bên trong phát ra hừ nhẹ một tiếng, hai người hôn nồng nhiệt mới lưu luyến không rời kết thúc. Có phải là ghen hay không? Vương Kiệt âm thanh có chút khàn khàn. Không phải là, cảm nhận tay của đàn ông trường tại trên người vuốt ve, Lâm Chí Linh hơi hơi nhắm hai mắt lại. Người tiểu quỷ này muốn làm gì, ta còn không biết sao. Nàng làn da hạo như mỡ đông, trượt như tơ lụa, cả người trong trắng lộ hồng. Cao gầy tư thái tỷ lệ đều đặn, vừa đúng, trước ngực kia phồng lên yêu kiều nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng xinh đẹp, ngạo đỉnh đầy đặn, giống như núi rừng bên trong tân sinh măng tre bình thường mềm mại mê người. Chân đẹp thon dài, tiêm nồng hợp, mê người vòng eo thướt tha tinh tế. Lâm Chí Linh này một cái cao gầy thành thục mỹ nhân, thoáng làm một cái hít sâu, nâng lấy mới vừa rồi bị Vương Kiệt khinh bạc quá đầy đặn kiều nhũ, hơi thở nói đều trễ như vậy, đừng tới nữa. Một bên Lục Huyên Huyên đỏ mặt nói này mất hồn đản, chuẩn là nghĩ để cho chúng ta hai người. Hừ, ta hôm nay, không tiện. À, hàng tháng luôn có như vậy khó chịu vài ngày sao? Vương Kiệt nhìn nàng. Lâm Chí Linh trong lòng căng thẳng, nói lên. Chính mình cái kia thân thích giống như đã muộn đã 13 ngày, nói như vậy đến, mình là không phải là. Nàng bỗng nhiên cả người dùng mình một cái. Vương Kiệt nhưng không có phát hiện Lâm Chí Linh không ổn, mà là kéo lấy bên người Lục Huyên Huyên nói hắc hắc, vậy chẳng nhiều cái, bằng không mọi người có phần, không bao giờ thất bại, tự nhiên muốn ngang hàng mới được. Cùng Lâm Chí Linh so với đến, Lục Huyên Huyên vóc người của nàng giống nhau là như thế nóng bỏng. Nguyên gốc thân phiêu giật áo tơ đem nàng thành thục mặt ngoài thân thể yêu kiều bao bọc được nghiêm nghiêm mật mật. Hiện tại cởi bỏ đai lưng khiến cho tung bay váy có vẻ phiêu giật nhiều vẻ. Thân thể của nàng tư tại phong trung vặn vẹo, cặp kia như bạch tuyết vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia đi lại tao nhã tròn trịa thon dài, trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững bộ ngực sữa tùy theo chủ nhân hô hấp phi rung động. Thật sự là được nghĩ nhị. Lục Huyên Huyên nhìn nhìn hơi hơi nhắm mắt lại Lâm Chí Linh. Lúc này nàng miệng nhỏ hơi nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi to lớn lê hình tiêm đỉnh vú trắng tại liên tục không ngừng run rẩy, phối hợp nàng tuyết trắng non mịn làn da, thật là đẹp phải nhường động lòng người. Hơn nữa hai chân thon dài tại khép lại, màu mỡ mông uốn éo, thướt tha eo nhỏ càng là giống như dương liễu giống như, trước ngực cặp kia kiều nhũ trướng phình phình, đang tại liên tục không ngừng lay động. Đương nhiên, nam nhân thế nào một cái không muốn trái ôm phải ấp đó ha. Vương Kiệt nói được như vậy đương nhiên. Mợ Lục Huyên Huyên toàn thân phát tán ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính gian hương vị. Tuy rằng nàng đem mái tóc thật dài mâm ở sau đầu, tuyệt mỹ bề ngoài hạ lại che giấu làm sở hữu nam nhân phóng hỏa tư thái đường cong. Kia một thân lung linh đường cong che lấp tại quần áo bên trong, như mây mái tóc một bộ phận theo gió tung bay. kia tràn ngập gợi cảm áo tơ có vẻ như vậy đoan trang ung dung, chói bộ eo thiết kế càng là tăng thêm mỹ phụ nhân kia một thân ý vị. Vương Kiệt ma chào, không ngờ kinh hướng nàng cái kia song đùi đưa tới. Tiểu tử, người muốn làm gì đâu? Lục Huyên Huyên kia hai chân thon dài, hướng một bên khác nghiêng lệch, muốn thoát khỏi Vương Kiệt tay. Nhưng là, Vương Kiệt lại như thế nào như nàng ý, tay hắn cách quần áo, tại Lục Huyên Huyên đùi thượng vuốt ve, cảm nhận kia tràn ngập co giãn làn da xúc cảm. Hắn a, không phải là như vậy thôi. Lâm Chí Linh kéo lấy hắn, nói thật không cần, chúng ta đều rất mệt mỏi. Nhưng là, Vương Kiệt dừng một chút, nhìn trước mắt hai cái xinh đẹp người vợ kia thướt tha lung linh tư thái, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cỗ thập phần tà ác tư tưởng, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tràn đầy hai mắt của hắn. Tay hắn một trái một phải tại Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên trên người vuốt ve, cách quần áo, hắn vẫn như cũ cảm nhận được mỹ thiếu phụ kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu, vòng eo không hề một tia sẹo lồi. Anh! Lâm Chí Linh thân thể đột nhiên run rẩy một cái, trên mặt cũng lộ ra vì không thể lau đỏ ửng. Về phần Lục Huyên Huyên, lúc này nàng cắn hàm răng, trừng mắt Vương Kiệt, hai chân lại dùng sức kẹp chặt, không cho hắn hổ đến, ngươi tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, Chí Linh ngươi cũng không tốt tốt quản giáo hắn. Lâm Chí Linh đỏ mặt phản bác ta là quản giáo không được, không bằng ngươi đến a. Hắc, các ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Vương Kiệt hai tay tại âu yếm, chỉ cảm thấy các nàng kia trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bọc lấy, tròn trịa mà bảo mãn vú trắng bài trừ một đạo rãnh vú sâu hoắm, thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người chân đẹp tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà tay mịn. Thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ, làm người ta trong lòng dục hỏa đốt cháy. Lâm Chí Linh, nàng có thể nói là Vương Kiệt thấy qua nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất tối động lòng người một cái. Nhất là lúc này nàng kia đường cong là lướt tại quần áo bao bọc phía dưới lộ rõ, thon dài chân đẹp duyên dáng yêu kiều, đầy đặn mông ngọc tròn trịa cao thẳng. Bất quá, càng cao hơn Lục Huyên Huyên cũng không kém, mỏng manh quần áo thật chặt bao lấy vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt vú trắng núi non, bào mãn được giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn. Người tiểu tử này, lại muốn chúng ta, như lần trước như vậy đi, Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp. Lúc này hơi hơi nhắm mắt. Ta không hiểu a, ngươi nói lần đó. Vương Kiệt giả bộ ngu nói, hắn hai tay bắt được Lâm Chí Linh kia mềm mại trượt mềm mại cổ tay, nhưng là ngực của hắn lưu luyến không rời tại Lục Huyên Huyên trước ngực hai tòa cao ngất kiều đỉnh núi non bên trên cà cà, song trường lại kìm lòng không được đem trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp yêu kiều mị người vợ ôm vào chính mình trong ngực. Nha! Lục Huyên Huyên chỉ cảm thấy một cái nóng rực bàn tay to, đưa vào chính mình quần áo bên trong, cách áo ngực. Bắt được cặp vú của mình. Các ngươi giúp ta liếm một chút nha. Vương Kiệt cười kéo qua Lâm Chí Linh, làm nàng cùng Lục Huyên Huyên hai người song song ngồi ở bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa nắn, đến, có được hay không vậy? Lúc này Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên hai người quần áo hỗn độn, tròn trịa bả vai cũng lộ ra, cặp kia bị áo ngực trói buộc quả cầu thì tại kịch liệt lắc lư. Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt kia cuồn cuộn không ngừng đỏ ửng. Đến nha, các ngươi theo ta cùng một chỗ đến trên giường. Vương Kiệt đứng lên. Hai người bọn họ là nằm sấp, thật giống như tiểu mẫu cầu. Vương Kiệt đứng ở các nàng ở giữa, nhìn hai cái này bình thường tung hoành quan trường nữ cường nhân nửa quỳ ở trước người, một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt chinh phục cảm cùng với cảm giác thành tựu làm hắn áp cảm đến vô cùng hưng phấn. Lâm Chí Linh nàng bỗng nhiên tự nhiên cười nói, sắc mặt tuy rằng oanh, nhưng vẫn là chủ động dùng miệng nhỏ hút hôn con đại con cặc. Nàng nhất ngậm đầu chim của ta, Vương Kiệt lập tức bành phòng lên đến, nhồi vào nàng miệng nhỏ. Nàng tiếp tục liếm mút. Mỡ cũng đến thôi. Vương Kiệt kéo lấy Lục Huyên Huyên, đem nàng đầu cũng ấn. Cùng em dâu như vậy cùng cháu làm loạn, Lục Huyên Huyên cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nàng cũng học em dâu Lâm Chí Linh như vậy lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm cháu kia cứng rắn khổng lồ mà định ra đại con cặc. Thật thích ha. Vương Kiệt vừa nói một bên duỗi tay đi vuốt ve vú của các nàng. Con, tiểu mụ có chút mệt mỏi. Lâm Chí Linh cúi đầu nói không được, nghĩ là phủ muốn nói rõ ràng, nhưng là rốt cuộc muốn nói cái gì lại không biết. Vương Kiệt duỗi tay đem Lâm Chí Linh cầm nâng lên, nhìn theo thẹn thùng mà mặt đỏ tiểu mụ, cúi đầu cuồng dã hôn lấy Lâm Chí Linh môi, Lâm Chí Linh cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại công công hôn. A, Vương Kiệt tay kéo ra tiểu mụ quần áo. Lâm Chí Linh tuy rằng đối với ngày cuồng dã nhỏ giọng đáp lại,